Chương 200, mới tới kiếm viện, Sở Mộ Hiện tranh vanh. Hai, bốn chữ này giống như được tạo thành từ sắt thép, khắp nơi đều tỏa ra sự sắc bén, phong mang, lợi hại bức người, không có cách nào nhìn quá nhiều, nếu không sẽ cảm thấy hai mắt bị đâm cho đau đớn. Sau khi nhìn qua một lát, hai mắt Sở Mộ không thể không rời đi, nhìn vào hai kiếm giả ở trước cửa. Hai kiếm giả này một trái một phải đứng thẳng, lưng thẳng giống như kiếm, khí tức toàn thân vô cùng cô đọng, phong mang xoay quanh bốn phía, bọn họ mặt mày lạnh lùng, không chút biểu tình, hai mắt đóng mở cũng có từng đạo tinh mang lập lòe, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ đang nhanh chóng chạy tới. Lập tức Sở Mộ cảm thấy được hai cỗ ý chí sắc bén bắn thẳng tới, giống như là kiếm quang, khiến cho hắn có chút kinh hãi. Hai kiếm giả mặc y phục màu trắng bên ngoài cửa này tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ chừng giữa 20 mấy và 30 tuổi mà thôi, nhưng mà Sở Mộ lại không nhìn thấu tu vi bọn họ. Loại cảm giác này so với Ngụy Hồng còn cường đại hơn không ít, chỉ là dường như còn chưa đạt tới cấp độ hóa khí cảnh. Bán bộ hóa khí, trong lòng Sở Mộ vang lên một tiếng nói, âm thầm kinh ngạc không thôi. Ly Châu kiếm viện này lại dùng hai kiếm giả bán bộ hóa khí làm thủ vệ, quả thực là kinh người tới cực điểm. Đứng lại, Ly Châu kiếm viện, người không có phận sự không được vào. Một gã kiếm giả trong đó nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ngữ khí lạnh nhạt nói. Ta tới kiếm viện bồi dưỡng, Sở Mộ nhẹ giọng nói, đưa ra kiếm chương nhập viện của kiếm phái cho ngươi, thanh âm của một kiếm giả khác cũng lạnh nhạt như vậy. Tay trái Sở Mộ đưa vào trong ngực, ý niệm tinh thần lan tràn vào trong oản luân không gian, đem kiếm chương nhập viện của Thanh Phong kiếm phái lấy ra. Lại móc từ trong ngực ra, giá trị của oản luân không gian cực cao, vô cùng chân quý, cho dù là La Thiên Hùng cũng không có, dùng tu vi trước mắt của Sở Mộ, hiển nhiên hắn không dám mang theo oản luân không gian trên tay. Trình kiếm chương, sau khi kiểm tra, lại nhìn Sở Mộ vài lần, trả lại kiếm chương, thủ vệ kia mới nói. Ngươi có thể đi vào. Sở Mộ tiếp nhận kiếm chương rồi cất kỹ, bước đi vào trong kiếm viện. Trước mắt hắn là một con đường đầy đá cội kéo dài tới phía trước, mà hai bên thì là rừng trúc, tản ra từng trận thơm ngát. Hơn nữa Sở Mộ còn nhạy cảm phát hiện ra, linh khí trong này nếu như so với Thanh Phong kiếm phái rõ ràng còn nồng đậm hơn không ít. Một đường không ngừng đi về phía trước, không bao lâu sau Sở Mộ liền nhìn thấy nhiều kiếm giả tụ tập lại với nhau thành top 5 top 3. Tuổi tác đều chừng 17-18 tuổi, hoặc là chừng 20 tuổi. Tu vi mỗi một người ít nhất đều đạt tới thập đoạn sơ kỳ. Những người này nhìn thấy Sở Mộ, nhưng mà bọn họ chỉ liếc mắt qua. Cũng không có để ý tới, bởi vì Sở Mộ chỉ có tu vi thập đoạn trung kỳ mà thôi. Tu vi như vậy trong kiếm viện cũng có số lớn, cũng không cần đặt vào trong mắt. Sở Mộ bước qua, cẩn thận cảm nhận khí tức chấn động trên người đám kiếm giả này, quả nhiên đều không giống bình thường. Vốn không phải là tồn tại mà đám tán kiếm giả kia có thể so sánh được. Không biết vị trí của Thanh Phong kiếm phái ở chỗ nào. Sở Mộ quét mắt một vòng, nhớ tới La Ngọc Phong từng nói qua, trong Ly Châu kiếm viện, kiếm phái khác nhau không được phân phối cùng một viện. Xem ra vẫn phải tìm người hỏi một chút, đi, nghe nói bên kia có trò hay để xem. Đột nhiên cách đó không xa có một kiếm giả đi tới, vẻ mặt hưng phấn nói với một kiếm giả khác. Có trò gì hay cơ chứ? Một kiếm giả khác cũng đi tới, miệng hỏi, hắn là đối tượng mà Sở Mộ định hỏi thăm. Là những đệ tử mới tới của Thanh Phong kiếm phái đang bị sỉ nhục, thực là đáng thương a. Chỉ có một cánh tay, người này vừa đi vừa nói chuyện, đệ tử mới tới của Thanh Phong kiếm phái, chỉ có một cánh tay. Trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, nhìn chằm chằm vào hai kiếm giả kia, Sở Mộ chợt thi triển bộ pháp đuổi theo. Quỳ xuống, lập tức nói lời xin lỗi với ta, nếu không chúng ta sẽ lên đấu kiếm đài giải quyết. Một đạo thanh âm kiêu ngạo vang vọng, rõ ràng là ngươi đụng vào ta trước. Hẳn ngươi phải là người xin lỗi ta mới đúng. Đạo thanh âm vừa vang lên kia vô cùng quật cường, lọt vào trong tai Sở Mộ khiến cho hắn cảm thấy rất là quen thuộc. Hai mắt hắn co rút lại, nhìn xuyên qua đám người, mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chen vào trong đám người, ánh mắt đảo qua, trong đó có một người vẻ mặt kiêu căng, đang đứng thẳng, trên mặt nở nụ cười lạnh, trong mắt có hàn mang lập lòe, đứng nhìn xuống người còn lại giống như nhìn vào con mồi, Sở Mộ cảm thấy người này có chút quen thuộc. Chỉ là hắn cũng không nhớ tới đã gặp đối phương ở đâu. Một người khác chỉ có một cánh tay nắm kiếm, ngồi xổm trên mặt đất, đầu ngước lên trên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương, hàm răng cắn chặt, vẻ mặt phẫn nộ và bất khuất. Nực cười, rõ ràng là tên tàn phế nhà ngươi đi đường không có mắt, hết lần này tới lần khác lại đụng phải người ta khiến cho ta bị thương, ngươi phải quỳ xuống xin lỗi, còn phải bồi thường ta 3 khỏa tăng khí hoàn, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Người này vuốt vuốt ngực mình, nghiêm túc quát, ngữ khí tràn ngập uy hiếp. Vậy sao, ta cũng muốn nhìn xem ngươi sẽ không bỏ qua thế nào. Sở Mộ bước ra phía trước một bước, nhìn thẳng vào người nọ, ngữ khí lạnh nhạt, trong mắt có một tia hàn mang lan tràn ra. Sở sư huynh, Tạ Xuân Lôi vốn sững sờ, kế tiếp vẻ mặt tràn ngập kinh hỉ hô, hắn muốn đứng lên, nhưng mà dường như động tới vết thương cho nên khiến cho hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, hai má giật giật. Nhưng mà hắn vẫn cố nén đau đớn mà đứng lên, vẻ mặt kích động nhìn qua Sở Mộ. Tạ sư huynh, ngươi không có bị sao chứ? Sở Mộ quay lại nhìn về phía Tạ Xuân Lôi, mặt nở nụ cười, nói. Ta không sao, tên tôn tử này đánh lén ta, lại còn vu cáo ta đụng phải hắn. Tạ Xuân Lôi nói ra, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào người nọ, dường như nhớ tới cái gì đó mới bổ sung tiếp. Đúng rồi, hắn là đệ tử Thanh Lan kiếm phái. Đệ tử Thanh Lan kiếm phái. Sở Mộ nao nao, lại nhìn người này, bỗng nhiên nhớ tới Ngụy Hồng, người này mặt mũi có vài phần tương tự với Ngụy Hồng, nhất định có quan hệ không bình thường với Ngụy Hồng. Thì ra là thế, khó trách lại hung hăng càn quấy như vậy. Ngươi cho rằng mời tới thập đoạn trung kỳ là có thể khiến cho ta lui bước, tha thứ cho ngươi sao? Ta cho ngươi biết, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng, coi như là trưởng giáo Thanh Phong kiếm phái các ngươi tới đây lý cũng đứng ở bên ta a. Người này giống to một tiếng, chỉ là lúc nói chuyện, trong đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường. Không cần trưởng giáo bổn phái tới đây, ngươi muốn đấu trên đấu kiếm đài đúng không? Được, đúng ngày không bằng gặp ngày, chúng ta sẽ phân sinh tử trên đấu kiếm đài. Chương 201, hội tụ, tình thế kiếm Việt 1, Sở Mộ đi tới phía trước một bước, một thân khí tức sắc bén tới cực điểm, bức bách, chấn động ra, giống như xé rách hư không. Trong mắt có tinh mang đáng sợ bắn ra, làm cho đối phương không dám nhìn thẳng. Mà lời Sở Mộ nói càng sắc bén như kiếm, khiến cho trong lòng mọi người chấn động. Ngươi, đệ tử Thanh Lan kiếm phái này vô thức rụt cổ lại, Sở Mộ quá mức xuất sắc, sắc bén bức người làm cho hắn không tự chủ được phát lạnh. Hắn rất rõ ràng lời nói của Sở Mộ, đó là phân sinh tử chứ không phải là phân thắng bại. Mới mở miệng đã là phân sinh tử, đây quả thực là hành vi của một tên điên a. Hoặc là phân sinh tử, hoặc là lăn, ngươi tự mình lựa chọn đi. Thanh âm Sở Mộ như kiếm, sắc bén vô cùng, làm cho trong lòng đối phương giật mình, không tự giác được lui về phía sau một bước, lập tức đỏ mặt tía tai chỉ vào Sở Mộ. Ngươi, ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong đệ tử Thanh Lan kiếm phái này quay người bước đi, trong lòng tràn ngập hận ý đối với Sở Mộ, thế nhất định phải cho Sở Mộ đẹp mắt. Thanh Phong kiếm phái này dường như xuất hiện một đệ tử không tầm thường a. Ha ha, một người rất có phách lực, hừ, tầm thường cái rắm gì chứ, nhiều nhất bất quá chỉ là một tên điên cái gì cũng không hiểu mà thôi. Mới mở miệng đã là phân sinh tử, chỉ bằng vào tu vi thập đoạn trung kỳ của hắn. Hắn không nghĩ tới việc ở trong kiếm viện này, tu vi kiếm khí thập đoạn trung kỳ không phải là thứ gì cả. Đợi tới khi Sở Mộ và Tạ Xuân Lôi rời đi, đủ loại tiếng nghị luận vang lên, có vài câu tán thưởng, có câu tràn ngập khinh thường. Sở sư huynh, Tiêu sư huynh đâu? Không phải cùng đi với sư huynh hay sao? Tại sao không có tới cùng nhau? Ngữ khí của Tạ Xuân Lôi có chút hưng phấn, liên tiếp hỏi mấy câu hỏi. Trên đường đi xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên ta tới đây trước. Sở Mộ khẽ cười nói, lại nhớ lại trên đường đi bị một hóa khí cảnh của Thanh Lan kiếm phái chặn giết, trong lòng hiện lên một đạo sát cơ lạnh lẽo, sát cơ lạnh lẽo đối với Thanh Lan kiếm phái. Vậy à, ta và đại sư huynh 5 ngày trước đã tới đây, hiện tại đám người đại sư huynh có lẽ đều đang ở trong Thanh Phong viện. Sở sư huynh vừa tới, chư vị sư huynh nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Tạ Xuân Lôi gật gật đầu, cao hứng bừng bừng cười nói, hắn cũng không có cảm nhận được sát cơ lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt Sở Mộ. Sao ngươi lại xảy ra xung đột với đệ tử Thanh Lan kiếm phái? Sở Mộ chợt lên tiếng, hỏi, đệ tử Thanh Lan kiếm phái? Nói tới đây, Tạ Xuân Lôi lập tức nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn nộ. Từ vài ngày trước sau khi chúng ta đi tới kiếm viện, đệ tử Thanh Lan kiếm phái thi thoảng xuất hiện bên ngoài Thanh Phong viện. Còn lần này ta ra ngoài một chút, định làm quen với một ít về kiếm viện, thế nhưng không ngờ đệ tử Ngụy Cương của Thanh Lan kiếm phái từ phía sau đột nhiên xông lên, dùng sức va chạm vào sườn ta, khiến cho ta thoáng chốc không chịu nổi. Mà hắn lại nói ta đụng vào hắn, muốn ta quỳ xuống xin lỗi. Còn muốn ta bồi thường lăng khí hoàn, đây hoàn toàn là muốn tìm ta gây phiền toái, nếu không phải Sở sư huynh kịp thời xuất hiện, chỉ sợ lần này sẽ phiền phức lớn. Được rồi, Sở Mộ gật đầu, hắn tự biết, xem ra chỉ có hắn và Tiêu Thiên Phong lọt vào trong phục kích của hóa khí cảnh Thanh Lan kiếm phái. Đây là do Thanh Lan kiếm phái không muốn để cho hai người bọn hắn trưởng thành, bọn chúng cảm thấy hai người bọn hắn là uy hiếp thực sự. Về phần đám người Lý Dật, cũng không có được Thanh Lan kiếm phái đặt vào trong mắt, loại khả năng này rất lớn. Nhưng mà đám người Lý Dật tới Ly Châu kiếm viện, đệ tử Thanh Lan kiếm phái lập tức có hành động, loại tình huống này không thể không khiến cho Sở Mộ hoài nghi, Thanh Lan kiếm phái đã sớm truyền tin tức tới nội viện kiếm viện. Mặc kệ suy đoán của ta là thật hay giả, nói tóm lại, giữa ta và Thanh Lan kiếm phái đã triệt để không thể nào vãn hồi. Ngày sau khi thực lực của ta đầy đủ, ta sẽ giết tới tận Thanh Lan kiếm phái, làm cho bọn chúng hối hận. Sở Mộ âm thầm nói, đây giống như là một lời thề phát ra từ tận linh hồn. Sở sư huynh, phía trước chính là Thanh Phong viện của chúng ta. Thanh âm kinh hỉ của Tạ Xuân Lôi làm Sở Mộ bừng tỉnh, đi tới phía trước nhìn lại. Trước mắt hắn là một tòa đình viện nhỏ, bên trên có ghi ba chữ to, Thanh Phong viện. Cửa Thanh Phong viện đột nhiên mở ra, có một đạo thân ảnh đi ra. Vương sư huynh, Tạ Xuân Lôi vội vàng hô, người kia nhìn qua, ánh mắt chợt nhìn về phía Sở Mộ, vẻ kinh hỉ từ sâu trong khóe mắt khuếch tán ra tràn ngập cả khuôn mặt, người này thấp giọng hô. Sở sư đệ, người rốt cuộc cũng tới. Vương sư huynh, Sở Mộ cười cười, hạ kiếm lễ với Vương Đình Hạo. Mau vào, đám người La sư huynh nếu như nhìn thấy sư đệ ngươi tới, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Vương Đình Hạo cười to, tranh thủ mở rộng cửa ra, để cho Sở Mộ và Tạ Xuân Lôi tiến vào. Ha ha ha, các vị sư huynh, các ngươi mau ra đây xem này. Vừa đi vào trong Thanh Phong viện, thanh âm của Vương Đình Hạo đã truyền đi khắp nơi, giống như tiếng sấm sét nổ vang. Mà Sở Mộ thì liếc mắt đảo qua, dò xét một vòng, Thanh Phong viện này coi như là một tòa biệt viện đồng nhất, có tiền viện, còn có đại sảnh, còn có rất nhiều phòng. Chợt vẻ mặt Sở Mộ nao nao, bởi vì hắn lần nữa nhạy cảm phát giác được linh khí trong Thanh Phong viện này dường như còn nồng đậm hơn linh khí bên ngoài Thanh Phong viện một ít. Sư đệ, có chuyện gì mà ngươi cao hứng vậy? Một đạo thanh âm từ trong một căn phòng truyền ra. Các người mau ra đây, nhìn xem ai tới này. Vương Đình Hạo lần nữa lớn tiếng nói. Chẳng lẽ là Sở sư đệ? Yên lặng một lát, một đạo thanh âm khác vang vọng, mang theo vài phần kinh hỉ. Chợt, từng tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong tất cả các phòng bắn ra, bay vút tới, cuối cùng đáp xuống tiền viện. Sở sư đệ, thực sự là ngươi rồi. Rốt cuộc ngươi cũng tới, quá tốt rồi. Trên mặt đám người Lý Dật và Vũ Văn Minh Hóa tràn ngập vẻ kinh hỉ, cao giọng hô, vui vẻ từ tận đáy lòng. Sở sư đệ, rốt cuộc ngươi cũng tới. Vẻ mặt La Ngọc Phong cũng tràn ngập vui mừng, mà Chu Tiến thì đứng một bên cười ha hả. Ngoài ra còn có một người khác, Sở Mộ chưa từng gặp qua, vẻ mặt người này lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong mắt có tinh mang lưu chuyển, dường như mang theo chút hiếu kỳ. Sở sư đệ, tu vi ngươi đã tới thập đoạn trung kỳ rồi sao? Chợt trên mặt La Ngọc Phong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng tu vi của Sở Mộ mấy tháng trước mới đột phá tới thập đoạn sơ kỳ. Nếu như so với đám người Lý Dật còn muộn hơn một chút. Nhưng mà hiện tại đám người Lý Dật đều là thập đoạn sơ kỳ, khoảng cách tới trung kỳ còn một đoạn, nhưng mà Sở Mộ đã đột phá tới trung kỳ, tốc độ này liệu có phải quá nhanh hay không? Chương 202, Hội tụ, Tình thế kiếm viện 2. Đúng vậy, vừa mới đột phá. Sở Mộ gật đầu, có Thanh Lan Thánh Quả làm thiên phú tu luyện của hắn tăng lên tới thất phẩm, lại có thể hấp thu linh thạch hạ phẩm tu luyện, còn có Thượng Nguyên Kiếm Khí Quyết Hoàng cấp cực phẩm. Đủ loại yếu tố kết hợp, tốc độ như vậy kỳ thực cũng không tính là gì. Hổ thẹn a, người làm sư huynh như ta hiện tại cũng chỉ có tu vi thập đoạn trung kỳ, sư đệ ngươi đột phá tới thập đoạn sơ kỳ cũng chỉ mới được 3 tháng. Vậy mà lại đột phá tới thập đoạn trung kỳ, ngươi như vậy người khác làm sao có thể ngẩng mặt lên được đây? Chu Tiến thở dài, có chút cô đơn, chợt lại bị vẻ vui sướng thay thế, thanh âm cũng trở nên vui sướng. Nhưng mà đây cũng là phúc của bổn phái, mà người vẻ mặt lạnh lùng kia thì không nói một lời. Một mực nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, dường như muốn xem thấu Sở Mộ vậy. Sư đệ, giới thiệu cho sư đệ một chút, đây là tam sư huynh Trịnh Tu Nhiên. Tu vi thập đoạn hậu kỳ, Lý Dật chỉ vào người vẻ mặt lạnh lùng kia giới thiệu với Sở Mộ. Tam sư huynh, Sở Mộ hạ kiếm lễ. Sở sư đệ, Trịnh Tu Nhiên đáp lại kiếm lễ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngữ khí cũng lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lùng. Nhưng mà một tia hiếu kỳ thoáng cái lại hiện lên trong mắt hắn. Sở sư đệ, nghe nói sư đệ đánh bại nhị sư huynh. Ta tỉ thí với sư đệ một chút được chứ? Sở Mộ lập tức ngạc nhiên, tam sư huynh này dường như quá mức trực tiếp, mà những người khác lại cười khổ. Tam sư đệ muốn khiêu chiến sở sư đệ thì cũng đợi có thời gian đã nha. Sở sư đệ vừa mới tới nơi a? La Ngọc Phong lắc đầu cười nói. Sở sư đệ vừa tới kiếm viện, đối với kiếm viện còn chưa hiểu rõ. Trước tiên phải nói rõ cho đệ ấy một phen, lại mời sở sư đệ dùng cơm. Sau đó muốn tỉ thí thì cũng không muộn. Được, Trịnh Tu Nhiên gật đầu nói. Một đám người đi vào trong đại sảnh, đều ngồi xuống vị trí của mình. Sở sư đệ, trước tiên ta sẽ nói với đệ về tình huống của Thanh Phong viện, sau đó lại nói tình thế kiếm viện cho sư đệ nghe một chút. La Ngọc Phong ngồi ở vị trí thủ tọa, mở miệng, khẽ cười nói. Trước mắt trong Thanh Phong nội viện chúng ta cơ hồ tất cả chúng ta là 8 người. Đúng rồi, tính cả Tiêu Thiên Phong sư đệ là 9 người. Nhưng mà Tiêu Thiên Phong sư đệ không phải kết bạn mà đi với Sở sư đệ sao? Sao còn chưa có tới? Cả đám đều nhìn qua Sở Mộ, chờ đợi câu trả lời của Sở Mộ. Lúc chúng ta rời khỏi Thanh Lan Sơn, gặp phải một cao thủ hóa khí cảnh chặn giết. Sở Mộ nói, cũng không có nói ra nội dung cụ thể. Cái gì, kiếm giả hóa khí cảnh chặn giết hai người các đệ sao? Đám người La Ngọc Phong giật mình, vẻ mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, thậm chí đứng ngồi không yên, khí tức toàn thân hỗn loạn. Không có việc gì, đoán chừng chỉ là kiếm giả vừa mới tiến vào hóa khí cảnh, cho nên hai chúng ta thấy thời cơ không ổn tách ra. Dùng năng lực của Tiêu Thiên Phong, chắc có lẽ không bị đuổi kịp. Sở Mộ nói, hắn cũng không muốn tất cả ra, sợ sẽ làm xấu thêm mọi chuyện. Thì ra là thế, hy vọng Tiêu sư đệ vẫn bình yên vô sự. La Ngọc Phong lần nữa ngồi xuống đất, vẻ mặt tràn ngập ngưng trọng. Lại thở ra một hơi, chợt nhìn về phía Sở Mộ. Sở sư đệ có thể đào thoát khỏi tay kiếm giả hóa khí cảnh, cũng không giống như bình thường a. Sư huynh, trong Thanh Phong nội viện sao chỉ có mấy đệ tử chúng ta thôi vậy? Sở Mộ mỉm cười nói sang chuyện khác, mỗi một kiếm phái, thời gian tiến vào Ly Châu kiếm viện bồi dưỡng cũng chỉ có 3 năm mà thôi. Trong 3 năm không có cách nào tiến vào top 100 thì phải rời khỏi kiếm viện trở về kiếm phái của mình. Trong lòng La Ngọc Phong vẫn rung động mãnh liệt như cũ, nói chuyện cũng giống như vô thức. Trước đó các tiền bối Thanh Phong kiếm phái chúng ta bồi dưỡng trong kiếm viện 3 năm cũng không có duyên tiến vào top 100, cho nên đều trở về kiếm phái, trở thành chấp sự. Hơn nữa những đệ tử thập đoạn mới đột phá trong bổn phái thường ít, cho nên trước mắt cũng chỉ có mấy người chúng ta. Mặt khác còn hai quản sự chuyên phụ trách giặt giũ nấu cơm cho chúng ta. Lát nữa sẽ cho sư đệ ngươi gặp mặt chú T. Nhưng mà nếu như trong chúng ta có người có thể tiến vào top 100 thì bổn phái sẽ được Vương Thất Đại Khôn ngợi khen, được ban thưởng các loại đan dược, linh dược. Đối với việc bồi dưỡng đệ tử mới của bổn phái càng có trợ giúp. Đến lúc đó, đệ tử trong Thanh Phong viện này sẽ từ từ tăng lên nhiều. La Ngọc Phong giải thích, trước mắt trong 8 người chúng ta là đại sư huynh, Chu Tiến là nhị sư huynh, Tu Nhiên là tam sư huynh, Lý Dật là tứ sư huynh, Minh Hóa là ngũ sư huynh, Đình Hạo là lục sư huynh. Về phần thứ 7 Tạ sư đệ vẫn luôn cho rằng Sở sư đệ mới là người có tư cách đảm nhiệm. Ta nhập môn trễ nhất coi như là 8 đi. Sở sư huynh, cái này, Tạ Xuân Lôi sốt ruột nói, Tạ sư đệ không cần sốt ruột, Sở sư đệ đã nói vậy ngươi sẽ là thất sư đệ, đây bất quá chỉ là trình tự giữa chúng ta mà thôi. Bình thường xương hô cũng bỏ đi, không có ý nghĩa gì mấy. La Ngọc Phong nói xong, Tạ Xuân Lôi ngồi xuống, linh khí trong Ly Châu kiếm viện này nếu như so với bên ngoài còn nồng đậm hơn. Mà linh khí trong Thanh Phong viện chúng ta so với bên ngoài kiếm viện nồng đậm hơn gấp đôi. La Ngọc Phong tiếp tục nói, tu luyện dưới hoàn cảnh này tốc độ tiến triển tự nhiên sẽ nhanh hơn so với bên ngoài một ít. Trong kiếm viện tổng cộng có 48 đỉnh viện nhỏ, vừa vặn đối ứng với 47 kiếm phái trong cảnh nội Ly Châu. Trong đó có 3 đại kiếm phái thượng phẩm là Kinh Đào kiếm phái, Thượng Huyền kiếm phái, Tố Tâm kiếm phái. Còn có 8 đại kiếm phái trung phẩm cùng với 36 kiếm phái hạ phẩm. Nghe nói 3 đại kiếm phái thượng phẩm kia, đình viện của bọn họ trình độ nồng đậm của linh khí gấp 3 nơi khác. Mà địa phương nơi kiếm phái trung phẩm trú chân, linh khí gấp đôi. 36 kiếm phái hạ phẩm, nơi ở sẽ gấp đôi bên ngoài. Ngoài ra còn có một đình viện thuộc nhất mạch của Châu Lệnh, đặt song song với tam đại kiếm phái thượng phẩm. Cái gọi là Châu Lệnh chính là quan viên cao nhất của một châu do Vương Thất bổ nhiệm, Châu Lệnh nhất mạch nói rõ ra thì chính là nhi tử hoặc là nhi nữ cùng với một ít chi thứ trực hệ trẻ tuổi. Trước mắt trong nội viện kiếm viện có 4 đại cao thủ, được xưng là kiếm viện tứ kiệt. Bọn họ theo thứ tự là Sở Hà tới từ Kinh Đào kiếm phái, Từ Kiếm Phong tới từ Thượng Huyền kiếm phái. Hoài Ngọc của Tố Tâm kiếm phái cùng với Thế tử Chu Hồng Vũ của Châu Lệnh. Tuổi tác khoảng chừng 20 tuổi, toàn bộ đều có tu vi hóa khí cảnh nhập môn. La Ngọc Phong lần nữa nói ra, những người khác đã nghe qua, duy chỉ có Sở Mộ là chưa từng nghe. Sở Hà của Kinh Đào kiếm phái này lại cùng họ với Sở Sư Đệ A. Chương 203, ta muốn bóp chết Sở Mộ 1. Kế tiếp La Ngọc Phong lại giới thiệu rất nhiều công việc tương quan trong kiếm viện, một ít chuyện nhất định phải biết rõ. Thanh Lan viện giống như Thanh Phong viện, thuộc về đình viện của 36 kiếm phái hạ phẩm, nhưng mà khoảng cách từ đó cho tới Thanh Phong viện cũng khá xa. Tức chết ta, đệ tử Thanh Phong kiếm phái này không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Ngụy Cương vừa mới trở về Thanh Lan viện trực tiếp đi vào trong đại sảnh, đặt cái mông ngồi xuống. Bàn tay dùng lực vỗ vào cái bàn gỗ cứng rắn như cương thiết, vẻ mặt nổi giận đùng đùng, quát. Vừa vặn, trong đại sảnh có hai người khác đang nhàn nhã uống trà, vừa nhìn thấy Ngụy Cương bừng bừng tức giận, hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc, đều nhanh chóng thả chén trà trong tay xuống. Tứ sư huynh, người nào trong Thanh Phong kiếm phái không có mắt chọc vào huynh như vậy? khiến cho huynh tức giận đùng đùng như vậy a? Một người trong đó đứng lên cười nói, đúng vậy, tứ sư huynh, Thanh Phong kiếm phái chỉ là một kiếm phái không có thành tựu, có người nào đáng giá để cho huynh tức giận như vậy chứ? Một người khác mặc dù không có đứng lên, nhưng mà cũng khẽ cười nói. Lúc nói tới bốn chữ Thanh Phong kiếm phái, trong thanh âm hiện lên vẻ khinh thường. Phải biết rằng Thanh Lan kiếm phái bọn họ từng có một vị tiền bối sát nhập vào top 100 kiếm viện. Do đó cả kiếm phái được vương thất ngợi khen, mà vinh hạnh đặc biệt như vậy Thanh Phong kiếm phái có lẽ chưa từng đạt được qua. Các ngươi nghe một chút, sau khi nghe xong các ngươi sẽ thấy có đáng tức giận hay không. Nộ khí của Ngụy Cương bình phục một chút, bắt đầu nói rõ ra từng chi tiết, khi nói tới lúc Sở Mộ xuất hiện, nộ khí lần nữa dâng trào, lại dùng sức vỗ bàn nói. Tên tiểu tử ghê tởm kia chỉ có tu vi thập đoạn trung kỳ mà thôi. Mà không ngờ lại dám hung hăng càn quấy như vậy, nếu không phải ta không muốn phát sinh nhiều chuyện, ta nào phải sợ hắn. Muốn lên kiếm đài phân sinh tử thì lên kiếm đài phân sinh tử, ai sợ ai chứ? Hai người kia nhìn nhau, bọn họ đối với Ngụy Cương này đều có chút hiểu rõ, biết rõ hắn ta chỉ là một người mạnh miệng, lúc chiến đấu chính thức đều sợ hãi rụt rè, hắn có thể đạt được tên tuổi tứ sư huynh trong Thanh Lan kiếm phái bất quá là bởi vì đại ca Ngụy Hồng của hắn mà thôi. Ngụy Hồng kia có tu vi thập đoạn đỉnh phong, kiếm thuật cũng không yếu, tăng thêm lại hiếu chiến. Trong cả kiếm viện cũng coi như có chút danh khí, trong Thanh Lan viện càng là đại sư huynh, Ngụy Cương chỉ có tu vi thập đoạn trung kỳ, nếu không phải có Ngụy Hồng làm chỗ dựa, người này thực sự không tính là thứ gì. Tứ sư huynh, đệ tử Thanh Phong kiếm phái dám can đảm khiêu khích sư huynh có tên là gì? Một người trong đó ánh mắt xoay chuyển, dường như nghĩ tới gì đó, mở miệng hỏi. Ta nào có biết hắn tên là gì chứ? Ngụy Cương phẫn nộ nói tiếp, tóm lại tuyệt đối không phải mấy người vừa mới tiến vào kiếm viện hôm trước. Nghe hắn nói chuyện với tên tàn phế kia, dường như là người vừa mới tới kiếm viện. Nói xong, nộ khí trong lòng Ngụy Cương dần dần bình phục lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẻ mặt giật mình nói. Đúng rồi, lúc ấy tên tàn phế kia gọi hắn là Sở sư huynh, nhưng cũng không có nói tên hắn ta là gì. Họ Sở sao? Hai người kia liếc nhìn nhau, dường như nhớ tới cái gì đó, một người trong đó mỉm cười, hạ kiếm lễ với Ngụy Cương, nói. Tứ sư huynh, họ Sở này nói không chừng quả thực vừa mới tới. Căn bản không hiểu được nước kiếm viện sâu bao nhiêu, cảm thấy dùng tu vi của hắn có thể hoành hành bá đạo. Loại người này nhất định không thể hung hăng càn quấy được bao lâu. Sư huynh cũng không cần vì loại người như vậy mà tức giận. Nói rất đúng, loại người này nhất định không hung hăng càn quấy được bao lâu. Rất nhanh hắn sẽ hiểu rõ, một chút thực lực như vậy không được tính là gì. Người khác phụ họa theo, cũng hạ kiếm lễ. Tứ sư huynh, chúng ta cũng muốn đi tu luyện, cáo từ sư huynh. Đi đi, đi đi. Ngụy Cương vừa nghe bọn họ nói như vậy, ngẫm lại cũng đúng. Tâm tình tức thì thoải mái hơn không ít, phất phất tay, nghênh ngang nói. Sau khi hai người kia rời khỏi, cũng không có thực sự đi tu luyện mà nhanh chóng đi về phía một căn phòng khác. Tiếng gõ cửa vang lên, người nào, trong phòng truyền ra tiếng sẵng giọng, nhị sư huynh, là chúng ta, Nghiêm Minh và Vương Khuê, vào đi, thanh âm trở nên ôn hòa rất nhiều, hai người kia lúc này mới mở cửa đi vào. Hai người các ngươi không đi tu luyện còn tới tìm ta làm gì? Tống Quang Đào từ trong phòng đi ra, hai tay chắp ra sau lưng, thân thể thẳng tắp, long hành hổ bộ, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Nhị sư huynh, là thế này, Nghiêm Minh tranh thủ nói chuyện đã xảy ra với Ngụy Cương một lần. Ta nhớ nhị sư huynh trước đó có nói tới, nội dung truyền tin của trưởng lão bổn phái có đề cập tới hai đệ tử của Thanh Phong kiếm phái gọi là Sở Mộ và Tiêu Thiên Phong. Ta thấy ra hỏa mới xuất hiện họ Sở này không phải là Sở Mộ đó chứ. Sở Mộ, Tống Quang Đào phất tay áo rồi ngồi xuống, như có điều suy nghĩ. Không lâu trước đó trong kiếm phái truyền tin tới, nội dung bên trong có đề cập tới đệ tử tinh anh của Thanh Lan kiếm phái đại đa số đều gặp nạn trong Thanh Lan hư cảnh. Thậm chí ngay cả Ngụy Hồng cũng chết ở bên trong, nội dung như vậy khiến cho Tống Quang Đào cũng giật mình kinh hãi vạn phần. Trong nội dung truyền tin còn đề cập tới đệ tử Thanh Phong kiếm phái lần này tới kiếm viện. Hơn nữa còn phân phó bọn họ nên cố gắng tạo ra các loại phiền toái cho đệ tử Thanh Phong kiếm phái, nhưng mà phải dưới tình huống không trái kỷ luật của kiếm viện. Cố gắng làm cho đệ tử Thanh Phong kiếm phái không có cách nào phát triển trong kiếm viện. Nếu như có thể danh chính ngôn thuận giết chết đám người này thì càng tốt. Ngụy Cương thực sự là một phế vật, Tống Quang Đào nhướng mày, ngữ khí vô cùng bất mãn. Về sau hủy bỏ tư cách tứ sư huynh của hắn, thực lực của hắn căn bản không có tư cách đảm nhiệm danh xưng như vậy. Nghiêm Minh và Vương Khuê đều hưng phấn không thôi, phải biết rằng hai người bọn họ đều có tu vi kiếm khí thập đoạn hậu kỳ, tuy rằng vừa mới tấn chức không lâu, nhưng mà tuyệt đối mạnh hơn phế vật Ngụy Cương kia. Thế nhưng mà nhị sư huynh, nếu như đại sư huynh trở về. Hừ, Ngụy Hồng kia không về được đâu, về sau ta chính là đại sư huynh của Thanh Lan Viện. Lời ta nói chính là quy tắc, Tống Quang Đào hừ lạnh một tiếng nói. Sau này Nghiêm Minh ngươi chính là tam sư huynh, Vương Khuê ngươi chính là tứ sư huynh. Như vậy đi, ta sẽ triệu tập cơ hồ tất cả sư đệ bổn viện tập hợp ở đại sảnh để tuyên bố việc này. Đa tạ đại sư huynh, Nghiêm Minh và Vương Khuê lập tức đại hỉ, vội vàng đứng lên, tất cung tất kính hạ kiếm lễ với Tống Quang Đào. Cung chúc đại sư huynh tu vi thăng tiến, quét ngang kiếm viện. Chương 204, ta muốn bóp chết Sở Mộ 2. Mặc dù nói bài vị đại sư huynh này cũng không có lợi ích mang tính thực chất, nhưng mà được người khác xưng là đại sư huynh chung quy vẫn hơn làm tiểu đệ của người khác a. Nói cũng đúng, hôm nay tu vi ta tinh tiến, cho dù là Ngụy Hồng trở về cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Tống Quang Đào nở nụ cười lạnh, trong mắt có tinh quang lập lòe. Hai người các ngươi bây giờ đi tới Thanh Phong Viện tìm hiểu cho rõ ràng. Nếu như người vừa mới tới thực sự là Sở Mộ mà nói, hạ chiến thư với hắn. Ba ngày sau, sẽ phân cao thấp trên kiếm đài. Ta muốn giáo huấn Sở Mộ này. Đại sư huynh, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Hai chúng ta tùy tiện một người nào cũng có thể giáo huấn Sở Mộ một trâu. Ly Châu Kiếm Viện cũng không phải là Thanh Phong kiếm phái a. Nghiêm Minh lúc này cười lạnh nói, vỗ vỗ ngực mình, bộ dáng thể thốt son sắt. Tu vi chỉ là thập đoạn trung kỳ mà dám coi mình là một đại nhân vật. Đến lúc đó ta sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trâu. Cho hắn biết nước trong kiếm viện này rất sâu, hắn nên ngoan ngoãn cụp đuôi thì hơn. Không, ta muốn đích thân ra tay. Nếu như hắn thực sự là một thiên tài mà nói, ta muốn đích thân bóp chết hắn. Tống Quang Đào đột nhiên đứng lên, trong mắt có hàn mang kinh người lập lòe, còn có quang mang hưng phấn khác thường. Nghiêm Minh và Vương Khuê liếc nhìn nhau, mới nhớ tới sở thích của đại sư huynh này chính là bóp chết cái gọi là thiên tài. Năm đó khi người này vẫn còn trong Thanh Lan kiếm phái, loại chuyện giống thế này hắn đã làm không ít. Thậm chí ngay cả một ít thiên tài của Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái cũng gặp nạn. Vâng, đại sư huynh, chúng ta nhất định sẽ làm việc này cho thỏa đáng. Vương Khuê kích động nói, đang định cùng với Nghiêm Minh rời khỏi. Đợi một chút, mặc kệ Sở Mộ này tiếp nhận hay là cự tuyệt. Các ngươi đều phải đem tin tức ba ngày sau ta quyết đấu với Sở Mộ trên kiêm đài truyền ra ngoài. Tống Quang Đào chắp hai tay ra sau lưng, bộ dáng siêu nhiên nói. Không hổ là đại sư huynh, nghĩ vô cùng chu đáo. Làm vậy, Sở Mộ này nếu như lên kiếm đài thì cũng bị đại sư huynh giáo huấn một phen. Từ nay về sau sẽ phải cụp đuôi làm người. Nếu như hắn không lên đấu kiếm đài mà nói, thanh danh nhất định sẽ thối mất. Kiếm viện này cũng không còn chỗ chứa hắn, hắn đành phải ngoan ngoãn xéo đi mà thôi. Nghiêm Minh vỗ tay một cái, nịnh nọt, nhanh chóng rời khỏi cùng với Vương Khuê. Cửa lớn Thanh Phong Viện mở ra, có hai đạo thân ảnh nhanh chóng bước ra. Đây chính là hai người Vũ Văn Minh Hóa và Sở Mộ. Lúc này Vũ Văn Minh Hóa mang theo Sở Mộ tiến vào nội vụ đường của kiếm viện đăng ký nhập viện bồi dưỡng. Sau khi đăng ký còn có thể nhận được phúc lợi tương ứng, ví dụ như một thanh ngụy kiếm khí, còn có một khỏa tăng khí hoàn. Khi Sở Mộ từ trong miệng La Ngọc Phong biết rõ có phúc lợi như vậy cũng kinh ngạc. Giá trị của ngụy kiếm khí cũng không thấp a. Ngẫm lại ba đại kiếm phái như Thanh Phong kiếm phái, bất luận một thanh ngụy kiếm khí nào đều vô cùng được coi trọng. Thậm chí rất nhiều cao thủ hóa khí cảnh cũng chỉ sử dụng ngụy kiếm khí mà thôi. Ví dụ như thế lực lớn nhất Bạch Phong Thành là Vương Xà Bang, đây chính là thế lực cường đại Sở gia còn lâu mới có thể bì kịp được, cũng vì ngụy kiếm khí mà huy động nhân mã. Kết quả khiến cho rất nhiều người chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Không ngờ tới vừa vào kiếm viện bồi dưỡng đã có thể nhận được một thanh ngụy kiếm khí. Phúc lợi như vậy đã chứng minh thủ bút của kiếm viện ra sao. Cho dù hiện tại Sở Mộ đã có ba thanh ngụy kiếm khí, nhưng mà nhiều thêm một thanh ngụy kiếm khí, Sở Mộ cũng không cự tuyệt. Thứ này giá trị không thấp, coi như hắn không dùng được, ngày sau trở về nhà cũng có thể giao cho gia tộc. Xem như suốt một phần lực làm cho gia tộc phục hưng a. Về phần tăng khí hoàn, đó là đan dược hạ phẩm thích hợp cho kiếm giả thập đoạn sử dụng. Bên trong Thanh Phong kiếm phái không có, ngay cả Thanh Lan kiếm phái đoán chừng cũng không có. Chỉ là giá trị của tăng khí hoàn này có lẽ cũng rất cao, cho nên chỉ có kiếm giả vừa mới gia nhập kiếm viện để bồi dưỡng mới có thể nhận được một khỏa. Sau này cứ cách một năm có thể nhận được ba khỏa, cứ như vậy tròn ba năm. Đương nhiên nếu như có thể sớm sát nhập hàng ngũ top 100, vậy thì hoàn toàn không còn giống trước đó nữa. Tăng khí hoàn là đan dược gia tăng tu vi kiếm khí, cho dù Sở Mộ hiện tại có được không ít linh thạch, có thể hấp thu linh khí tinh thuần bên trong để tu luyện. Tốc độ kia nếu so với tu luyện dưới tình huống bình thường rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nếu như phục dụng tăng khí hoàn, cũng có thể rút ngắn không ít thời gian tu luyện. Nội vụ đường là do một vị trưởng lão kiếm viện chấp trưởng. Vị trưởng lão này vẻ mặt nghiêm túc, làm việc công bằng, sau khi Sở Mộ nộp ra kiếm chương nhập viện, trải qua kiểm tra thì vị trưởng lão này mới giao ra ba đồ vật cho Sở Mộ. Một thanh ngụy kiếm khí, bên trên có màu lam nhạt, là một thanh ngụy kiếm khí thiên về thủy hệ. Ngoài ra còn có một bình sứ nhỏ, trong đó có một khỏa tăng khí hoàn, cuối cùng là một khỏa kiếm lệnh nhỏ bằng bàn tay. Bên trong khi chép lai lịch, thân phận của chủ nhân. Sư đệ, nghe nói hiệu quả của tăng khí hoàn không tệ. Bất quá ta còn chưa phục dụng, ta định tự mình tu luyện tới gần trung kỳ, lại phục dụng tăng khí hoàn, định một lần thừa thắng xông lên đột phá tới trung kỳ. Vũ Văn Minh Hóa cười nói, một mặt cùng với Sở Mộ trở về Thanh Phong Viện. Cũng được, Sở Mộ gật đầu, hắn cũng suy nghĩ tới chuyện này. Tạm thời không phục dụng tăng khí hoàn, trước tiên nên hấp thu linh khí tinh thuần trong linh thạch hạ phẩm tu luyện. Mau chóng đem tu vi kiếm khí tăng lên tới gần hậu kỳ, khi đó lại phục dụng nó, một lần đột phá tới hậu kỳ. Đứng lại, lúc Sở Mộ và Vũ Văn Minh Hóa định đi vào trong Thanh Phong Viện thì sau lưng truyền tới một tiếng quát lạnh. Khi bọn họ nhìn lại thì thấy hai kiếm giả hùng hổ bước tới. Hai người các ngươi là đệ tử Thanh Phong Viện sao? Nghiêm Minh cười lạnh hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Vũ Văn Minh Hóa nhíu mày, lạnh lùng hỏi lại đối phương một câu. Đương nhiên có liên quan tới chúng ta, Thanh Phong Viện các ngươi có phải vừa có thêm một đệ tử gọi là Sở Mộ đúng không? Vương Khuê tiến lên phía trước một bước, vẻ mặt hung ác, ngữ khí lạnh lẽo. Đệ tử Thanh Phong Viện hắn biết rõ người lợi hại nhất chính là La Ngọc Phong, tu vi thập đoạn đỉnh phong. Nhưng mà so với Tống Quang Đào thua kém không ít, ngoài ra, người lợi hại thứ hai chính là Trịnh Tu Nhiên, tu vi thập đoạn hậu kỳ, thực lực chỉnh thể của Thanh Phong Viện thua kém Thanh Lan Viện không ít, cho nên bọn họ cũng không có đặt vào trong mắt. Có thì sao mà không thì sao? Chương 205, Sư Huynh khiếp sợ, Thanh Lan Viện tự tìm đường chết một. Vũ Văn Minh Hóa nhìn Sở Mộ, lông mi lần nữa nhíu lại, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Hắn đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy Sở Mộ lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói vậy. Đúng thì tự nhiên là tốt nhất, nghe rõ đây, Đại sư Huynh Thanh Lan Viện chúng ta hạ chiến thư với Sở Mộ Thanh Phong Viện các ngươi. Thời gian là 3 ngày sau, trên đấu kiếm đài của kiếm viện phân cao thấp. Nếu như không dám tới thì cút ra khỏi kiếm viện, đừng có ở nơi này làm mất mặt xấu hổ làm gì. Nghiêm Minh cũng bước ra một bước, cùng với Vương Khuê đứng song song với nhau. Khí tức toàn thân sắc bén, lạnh lẽo tới cực điểm, ngôn từ giống như lưỡi kiếm vô cùng sắc bén vang vọng. Lời chúng ta đã đưa tới, về phần các ngươi có muốn chuyển cáo cho Sở Mộ hay không đó là chuyện của các ngươi. Sở Mộ có tới hay không là chuyện của bọn hắn, nhưng mà các ngươi nên nghĩ cho kỹ, nếu như tới lúc đó không tới mà nói, thì cũng không cần lăn lộn trong kiếm viện này. Cụp đuôi mà cút khỏi kiếm viện, vĩnh viễn không được bước vào đây một lần nữa. Vương Khuê lần nữa nghiêm túc nói, ngữ khí tràn ngập uy hiếp, cũng không để cho Sở Mộ và Vũ Văn Minh Hóa có bất kỳ cơ hội phản bác nào, hắn và Nghiêm Minh nhanh chóng quay người, thi triển thân pháp nhanh chóng rời xa. Sư đệ, hai gia hỏa này quá đáng giận, Vũ Văn Minh Hóa ngạc nhiên một thoáng, cả giận nói. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi, đối với cơn giận dữ của Vũ Văn Minh Hóa, Sở Mộ lại bình tĩnh vô cùng. Hắn thoáng suy tư đã nhìn ra kế hoạch của đối phương. Đơn giản chính là lo lắng hắn không dám lên đấu kiếm đài. Do đó mới tạo đủ loại áp lực bức bách hắn đi lên. Nghĩ tới đây Sở Mộ nở nụ cười lạnh lẽo, ta đang suy nghĩ nên ra tay với các ngươi thế nào. Không ngờ các ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Rất tốt, 3 ngày sau, các ngươi sẽ biết rõ mình ngu xuẩn tới cỡ nào. Hai người bước vào trong Thanh Phong Viện, Vũ Văn Minh Hóa lúc này mới triệu tập các vị sư huynh đệ tới đại sảnh. Hơn nữa lại đem lời hai đệ tử Thanh Lan Viện vừa mới nói ra thuật lại một lần. Đại sư huynh Thanh Lan Viện, La Ngọc Phong lẳng lặng nghe xong, lúc này mới hơi nhíu mày nói. Đại sư huynh Thanh Lan Viện là Ngụy Hồng, nhưng mà Ngụy Hồng này trước đó đã rời khỏi kiếm viện. Trở lại Thanh Lan kiếm phái, lại ngụy trang trở thành đệ tử cửu đoạn tiến vào Thanh Lan hư cảnh, còn chưa đi ra. Xem ra người hiện tại gọi là đại sư huynh kia có lẽ chính là Tống Quang Đào vốn bài danh thứ hai trước đó. Đám người Sở Mộ nghe vậy sững sờ, không ngờ người chết dưới thân kiếm của Sở Mộ, Ngụy Hồng kia lại là đại sư huynh Thanh Lan Viện. Đại sư huynh, Tống Quang Đào này thực lực thế nào? Lý Dật trầm ngâm một lát rồi nói, thực lực Tống Quang Đào không bằng Ngụy Hồng, cho nên mới hạ mình đứng ở thứ hai. Nhưng mà người này có đủ tâm cơ, có thiên phú khá tốt, hiện tại đã trở thành đại sư huynh Thanh Lan Viện, chắc hẳn thực lực lại có tiến triển. Không kém Ngụy Hồng trước đó, La Ngọc Phong chậm rãi nói ra, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Thực lực của Tống Quang Đào này còn hơn ta một bậc, hơn nữa thích ra tay với thiên tài, hung hăng đả kích, thậm chí là bóp chết. Trước đó lúc còn ở Thanh Lan Sơn, bổn phái và Thanh Thủy kiếm phái có không ít đệ tử có thiên phú tốt đã bị hắn khiêu khích, chèn ép. Không ngờ lần này hắn lại có ý ra tay với Sở sư đệ. Tống Quang Đào này đáng chết, Chu Tiến phẫn nộ nói. Nếu không phải tu vi ta không đủ, ta sẽ cùng lên đấu kiếm đài với hắn. Xem hắn hung hăng càn quấy thế nào. Vẻ mặt Trịnh Tu Nhiên lạnh lùng ngồi trên ghế không nói một lời. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ hai mắt hắn thì sẽ trong mắt hắn có hàn mang lập lòe, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lửa giận. So với ba bọn họ, đám người Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa cùng với Vương Đình Hạo, Tạ Xuân Lôi, bốn người này bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Ngụy Hồng kia bị Sở Mộ giết chết. Mà lúc đó tu vi của Sở Mộ chỉ là cửu đoạn đỉnh phong. Hiện tại tu vi của Sở Mộ đã tăng lên tới thập đoạn trung kỳ. Hơn nữa kiếm thuật dường như còn có bước tiến không nhỏ. Trước đó Tống Quang Đào không bằng Ngụy Hồng, hiện tại coi như hắn có tăng tiên, ép nhiều lắm cũng chỉ bằng tiêu chuẩn Ngụy Hồng. Cùng lắm là vượt qua một ít, bọn họ tin tưởng, người này tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Mộ. Đối với Sở Mộ, bọn họ có tin tưởng 10 phần. Sở sư đệ thiên phú ngươi còn cao hơn ta rất nhiều. Ngay cả đại sư huynh cũng phải bội phục không thôi, cho nên sư đệ có không gian phát triển rất lớn. Chu Tiến nhìn qua Sở Mộ, trịnh trọng nói. Tống Quang Đào này đưa ra ý định đấu kiếm nhất định là không có ý tốt. Mục tiêu của hắn ta rất rõ ràng, nhất định là thừa dịp Sở sư đệ còn không có lớn lên hung hăng chèn ép Sở sư đệ. Làm cho Sở sư đệ từ nay về sau sẽ có bóng mờ, có trở ngại, không có cách nào lấy được thành tựu cao hơn. Loại tâm tư này không thể không nói là quá ngoan độc. Đúng vậy, nhị sư đệ nói đúng. Dùng lý giải của ta về Tống Quang Đào này, loại chuyện này hắn hoàn toàn có thể làm ra được. Hơn nữa vừa lên đấu kiếm đài. Bên ngoài sẽ không có cách nào nhúng tay được, chỉ có thể chờ phân ra thắng bại trên đài. Tống Quang Đào nhất định sẽ tìm cách giả bộ, làm cho Sở sư đệ không có cách nào nhận thua. La Ngọc Phong trầm ngâm nói, vẻ mặt ngưng trọng. Vậy, Sở sư đệ, có muốn nói cho đám người đại sư huynh hay không? Vương Đình Hạo nhìn qua mọi người rồi nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, có chút chần chờ hỏi. Chuyện gì? Ba người La Ngọc Phong nghe vậy sững sờ, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn qua Vương Đình Hạo, lại nhìn Sở Mộ. Trực giác nói cho bọn họ biết dường như có chuyện quan trọng bọn họ không biết. Sở Mộ không nói gì mà chỉ hơi gật đầu. Loại chuyện này sớm muộn cũng bị biết rõ. Hiện tại biết rõ so với sau này biết rõ, mặc dù có điểm khác biệt, nhưng mà đều là sư huynh đệ đoàn kết, có quan hệ tốt, tất cả mọi thứ chỉ là dâu ria. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, chuyện là thế này, kỳ thực Ngụy Hồng kia chết trong Thanh Lan hư cảnh, được Sở Mộ cho phép, Vương Đình Hạo lại nói tiếp. Ba người La Ngọc Phong gật đầu. Việc này bọn họ đã biết rõ, hẳn trong chuyện này còn có nội tình gì đó hay sao? Nghĩ tới đây, hai mắt mấy người này sáng ngời. Vương Đình Hạo tiếp tục nói, kỳ thực Ngụy Hồng kia chết dưới thân kiếm của Sở sư đệ. Cái gì? Ba người La Ngọc Phong đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc, khiếp sợ, trong mắt tràn ngập vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Đúng vậy, bốn người chúng đệ đều nhìn thấy, Sở sư đệ đấu sinh tử với Ngụy Hồng, cuối cùng chém chết Ngụy Hồng dưới thân kiếm. Lúc ấy Sở sư đệ mới là cử đoạn đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa sau khi chém giết Ngụy Hồng cũng không có bị thương. Chương 206, sư huynh khiếp sợ, Thanh Lan viện tự tìm đường chết hai. Vương Đình Hạo dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn nói ra, tràn ngập tự hào. Đám người Lý Dật cũng mạnh mẽ gật đầu, ba người La Ngọc Phong hóa đá, vẻ mặt ngây ngốc, không chút nhúc nhích nào. Thật lâu sau bọn họ mới gian nan nuốt nước bọt, đầu quay về phía Sở Mộ, gian nan mở miệng nói. Sở sư đệ, chuyện này là thực, Sở Mộ cũng gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, ba người La Ngọc Phong lại ngây ngốc thật lâu, rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời không nói nên lời, rốt cuộc là kích động hay là cảm khái, tóm lại trong lòng vô cùng phức tạp, sắc mặt cũng vô cùng phức tạp, ánh mắt càng phức tạp vạn phần. Sở sư đệ, tiểu sư đệ, đệ che giấu thực sự quá sâu, vẻ mặt Chu Tiến phức tạp, thở dài nói, mà vẻ mặt Trịnh Tu Nhiên thì không được tự nhiên, ngẫm lại trước đó hắn còn muốn đấu kiếm với Sở Mộ. Ngay cả La Ngọc Phong cũng không thể lạnh nhạt. Cũng không thể trách Sở sư đệ được. Tin tức như vậy nếu như lúc ấy truyền bá ra ngoài, Thanh Lan kiếm phái nhất định sẽ cho cùng dứt dậu. Lý Dật mở miệng nói. Chỉ là bây giờ ở chỗ này chỉ có mấy sư huynh đệ chúng ta. Lại là bên trong nội viện kiếm viện, cũng không cần có nhiều kiêng kỵ như vậy. Tứ sư huynh nói đúng. Lần này chỉ sợ Tống Quang Đào kia thật không ngờ Sở sư đệ mà hắn muốn hung hăng chèn ép lại là một tảng đá tự nện vào chân hắn. Vũ Văn Minh Hóa cười hắc hắc nói, vẻ mặt chờ mong. Ánh mắt ba người La Ngọc Phong sáng ngời, liên tục vỗ tay cười nói. Đúng vậy, nếu như Ngụy Hồng quả thực là do Sở sư đệ giết, như vậy Tống Quang Đào này trừ phi tăng tiến tới bán bộ hóa khí, nếu không sẽ không phải là đối thủ của Sở sư đệ. Kể từ đó, hắn chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Ta thấy Sở sư đệ dùng tu vi cửu đoạn đỉnh phong đã có thể chém giết Ngụy Hồng thập đoạn đỉnh phong, hiện tại Sở sư đệ đã có tu vi thập đoạn trung kỳ. coi như Tống Quang Đào tấn chức lên bán bộ hóa khí, Sở sư đệ cũng sẽ không thua hắn ta. Chu Tiến hăng hái nói ra, Trịnh Tu Nhiên rất đồng tình gật đầu, tốt lắm, tin tức này bất luận kẻ nào đều không nên truyền đi. Tống Quang Đào đã tự mình tìm đường chết như vậy, vậy thì chờ 3 ngày sau, Sở sư đệ sẽ hung hăng cho hắn một kích. La Ngọc Phong hạ thấp thanh âm, dường như lo lắng tai vách mạch rừng. Hiện tại chúng ta sẽ thương nghị, thương lượng thật kỹ. Đấu kiếm 3 ngày sau nên thế nào mới có thể tạo thành tổn thất lớn nhất đối với người Thanh Lan viện kia? Hắc hắc hắc, chuyện này ta thích nhất. Rất nhanh Nghiêm Minh và Vương Khuê liền đem tin tức buổi chiều 3 ngày sau Sở Mộ Thanh Phong viện và Tống Quang Đào Thanh Lan viện quyết chiến trên đấu kiếm đài truyền ra ngoài. Hơn nữa tu vi của song phương đều được công bố ra. Ly Châu kiếm viện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thực tế, dưới tình huống có người cố ý lan tin. Rất nhanh người 48 đỉnh viện đều nghe được tin tức này. Đối với chuyện này, không cùng một người sẽ có phản ứng khác nhau. Đều là đệ tử kiếm phái hạ phẩm, bộ dáng vô cùng hứng thú. Tuy rằng trong kiếm viện thi thoảng sẽ xuất hiện quyết chiến giữa các đệ tử đỉnh viện bất đồng. Nhưng mà loại quyết chiến tu vi chênh lệch quá xa này vẫn rất ít nhìn thấy. Về phần đệ tử kiếm phái trung phẩm thì vẻ mặt khinh thường, không chút để ý nào. Có vài người có vài phần hứng thú, trong đó Sở Thiên và Sở Hồng trong Lưu Vân kiếm phái và Bách Hoa kiếm phái thì kinh ngạc, bộ dáng như có chút bận tâm. Không nói hai lời, trực tiếp khởi hành đi tới Thanh Phong viện. Ngoài ra còn có mấy người trước đó có liên quan tới Sở Mộ, sau khi nghe nói xong lập tức có chút hả hê. Về phần biểu hiện của Tam Đại kiếm phái thượng phẩm thì hứng thú rất ít. Thực lực kiếm phái thượng vượt qua kiếm phái hạ phẩm rất nhiều. Quyết chiến giữa kiếm giả thập đoạn trung kỳ và thập đoạn đỉnh phong đã không thể nào tạo thành một chút hứng thú nào. Ngược lại, trong đình viện của Thế tử Ly Châu kia lại có chút động tĩnh. Sau khi thương lượng nên làm thế nào mới có thể tạo thành tổn thất lớn nhất cho Thanh Lan viện. Cửa lớn của Thanh Phong viện lập tức treo tấm biển đóng cửa, miễn tiếp bất luận kẻ nào. Bởi vậy Sở Thiên và Sở Hồng đi tới cửa Thanh Phong viện cũng không thể đi vào trong được. Sở Thiên, ngươi nói người quyết chiến với Tống Quang Đào này sẽ không phải chính là Sở Mộ đó chứ? Sở Hồng khẽ cau mày, có chút bận tâm nói với thân ảnh cao lớn trước mắt. Thanh Phong viện chính là địa bàn của Thanh Phong kiếm phái, A Mộ Bái là môn hạ của Thanh Phong kiếm phái, cho nên tuy rằng ta cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, nhưng mà rất có khả năng thực sự là nó. Sở Thiên cười khổ một tiếng, nói, đồng thời hắn cũng vô cùng kinh ngạc nhìn qua tấm biển bế viện, vô cùng bất đắc dĩ nói tiếp. Tới cũng không thể xông vào, gõ cửa cũng không có ai để ý tới, xem ra chỉ có thể đợi tới 3 ngày sau mà thôi. Ta rất nghi hoặc, mấy tháng trước khi Sở Mộ trở về nhà cũng chỉ có tu vi bát đoạn sơ kỳ, trong nhà đột phá tới bát đoạn trung kỳ. Mà bây giờ Sở Mộ này theo như lời đám người kia nói đã có tu vi thập đoạn trung kỳ, trọn vẹn vượt qua 2 đoạn A. Trong mắt Sở Hồng hiện lên vẻ khó hiểu, theo đạo lý, Thanh Phong kiếm phái chỉ là một kiếm phái hạ phẩm mà thôi, không có năng lực lớn như vậy. Xem hai người chúng ta, bởi vì có Sở Mộ chỉ điểm, kiếm thuật tăng lên, thực lực gia tăng, mới có thể trổ hết tài năng, cuối cùng đi vào kiếm viện bồi dưỡng. Nhưng mà trước mắt chúng ta cũng chỉ có tu vi thập đoạn sơ kỳ mà thôi. Tuy rằng ta cũng rất tò mò, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có thể đợi 3 ngày sau đó mà thôi. Sở Thiên gật đầu nói, hai người kết bạn rời đi. Nhoáng một cái thời gian 3 ngày trôi qua cực nhanh, hậu viện Thanh Phong viện có mấy đạo thân ảnh bay vọt, từng đạo kiếm quang bắn ra, kiếm ảnh lập lòe, kiếm khí tung hoành, lợi kiếm cắt qua không khí tạo thành từng tiếng vang siêu siêu. Thanh âm kiếm va chạm không ngừng vang lên, chấn động không khí nhao nhao bị nghiền nát. Hai tay Sở Mộ cầm hai kiếm, bốn phía có bóng người không ngừng chuyển rời, kiếm quang liên tục tập kích tới. Giống như đám mây biến ảo không ngừng, giống như sấm sét bá đạo, giống như xé rách không trung, giống như là lửa cháy bừng bừng, giống như kình phong thổi tới. Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa, Vương Đình Hạo cùng với Chu Tiến và Trịnh Tu Nhiên đang liên thủ đối chiến với Sở Mộ. Bọn họ đều sử dụng kiếm thuật cơ bản và những chiêu thức kiếm thuật cơ bản. Không có sử dụng sát chiêu, mà La Ngọc Phong và Tạ Xuân Lôi thì đứng ở bên cạnh nhìn qua, không có cách nào che giấu sự khiếp sợ trên mặt. Chương 207, Giao Phong Vô Hình 1. Từ sau khi biết được Ngụy Hồng chết dưới thân kiếm Sở Mộ, lại trải qua một phen thương nghị, Trịnh Tu Nhiên lần nữa đưa ra ý kiến đấu kiếm với Sở Mộ. Nhưng mà lại ôm tâm tính thỉnh giáo, tự nhiên hắn bị Sở Mộ đánh bại một cách dễ dàng. Mà Sở Mộ cũng đề nghị các vị sư huynh liên thủ, không thi triển sát chiêu đấu kiếm với hắn. Mượn cơ hội này hắn hoàn thiện và tăng trưởng song kiếm thuật. Từ đại sư huynh La Ngọc Phong đến thất sư huynh Tạ Xuân Lôi thống nhất liên thủ xuất kiếm, hơn nữa còn giúp nhau biến ảo, vây công một mình Sở Mộ, lại bị song kiếm của Sở Mộ ngăn lại. Hơn nữa còn phải kích, trong lúc đấu kiếm này, năng lực liên thủ đối địch của 7 người này càng cường hãn, phối hợp càng thêm nhuần nhuyễn. Mà song kiếm thuật của Sở Mộ vô cùng hữu ích với thực chiến, cũng khiến cho hắn ngày càng thành thạo. Khoảng cách tới tiểu thành ngày càng gần, giống như đã đụng tới tấm màng mỏng kia. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái là có thể nhìn thấy một phiến thiên địa hoàn toàn mới khác. Song kiếm rung chuyển, trong lúc đánh qua đánh lại, vô số kiếm quang, kiếm ảnh tràn ngập thiên địa, bức lui đám đông. Sở Mộ thu kiếm vào vỏ, khí tức kéo dài đều đều. Nhưng mà trên trán lại có mồ hôi đổ ra, mọi người cũng nhao nhao thu kiếm vào vỏ, hô hấp thoáng cái dồn dập. So sánh với Sở Mộ lúc nào cũng dùng kiếm khí điều dưỡng thân thể, sức chịu đựng của bọn họ rõ ràng kém hơn nhiều. Ba ngày đã qua, đây là lúc tiến về đấu kiếm đài. La Ngọc Phong cười nói, trên mặt có vẻ trầm tĩnh thần kỳ, trong mắt tràn ngập tin tưởng. Nếu như là lúc trước hắn còn có chút không yên lòng mà nói. Trải qua ba ngày tận mắt tự mình nhìn thấy, nhận thức, đối với việc Sở Mộ đánh bại Tống Quang Đào hắn đã có 10 phần tin tưởng. Đi, để chúng ta cùng đi đấu kiếm đài nhìn xem người Thanh Lan Viện sẽ tự mình khiêng đá đập chân thế nào. Chu Tiến kích động nói, tám sư huynh đệ bọn họ lục tục rời khỏi Thanh Phong Viện, đi về phía đấu kiếm đài. Nói là đấu kiếm đài còn không bằng nói là đấu kiếm thất. Khi đám người Sở Mộ tới lập tức bị tất cả mọi thứ trước mắt làm cho chấn kinh. Nhất là Sở Mộ, hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì tòa đấu kiếm đài này được kiến tạo giống như là một sân vận động chuyên dụng trên địa cầu vậy. Ở giữa đấu kiếm đài rộng chừng 30 thước, dài 30 thước, dưới sàn giống như dùng từng khối nham thạch màu xanh đậm được đánh bóng rồi lát vào. Vô cùng bóng loáng, giống như mặt kính, bốn phía đấu kiếm đài còn có từng tầng bậc thang kéo lên trên để cho người ta đứng đó quan sát, hoặc là kéo dài tới một thính phòng. Có thể dễ dàng nhận ra nhân số mà thính phòng có thể dung nạp cũng có mấy ngàn người. Nhưng mà bên trong cũng chỉ có hơn 100 người, rất là thưa thớt, có lẽ căn cứ vào phân chia kiếm phái bất đồng mà chỗ này một đám, chỗ kia một đám. Nơi này thực là kinh người. Đám người Lý Giật lần đầu tiên tới đây, nhìn qua nóc nhà giống như vòm trời kia, bên trên khảm nạm từng khỏa dạ minh châu tạo thành một vòng tròn. Tản mát ra quang mang mạnh mẽ mà không chói mắt, trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ khiếp sợ, miệng há hốc lên, bộ dáng giống như hai lúa lên thành thị vậy. Ba người La Ngọc Phong nhìn nhau cười cười, bọn họ khi lần đầu tiên tới đây cũng có vẻ mặt không sai biệt lắm như vậy. Cho dù hiện tại nhiều lần tiến vào vẫn có rung động như cũ. Khi ánh mắt bọn họ nhìn về phía Sở Mộ, lại phát hiện ra trong mắt Sở Mộ chỉ hiện lên vẻ khiếp sợ một chút rồi lại khôi phục bình tĩnh, khiến cho bọn họ không khỏi kinh ngạc. Đệ lên trước, Sở Mộ lạnh nhạt nói, phi thân nhảy lên, hóa thành một cơn cuồng phong đáp xuống đấu kiếm đài. Tay trái rút kiếm, lưng lại đeo một thanh kiếm, thân thể đứng thẳng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, cả thế giới giống như biến mất trong mắt hắn. Tiếp theo bên tai truyền đến đủ loại tiếng nghị luận, xuất hiện rồi, hắn chính là Sở Mộ của Thanh Phong Viện A. Quả nhiên chỉ có tu vi thập đoạn trung kỳ, quả thực là có dũng khí, đáng khen nha, thì ra là hắn, có người trước đó đã gặp qua Sở Mộ, lúc này nhận ra. Mới có tu vi thập đoạn trung kỳ mà thôi, cũng dám quyết chiến với thập đoạn đỉnh phong. Không biết nên nói hắn là nghé con mới sinh không sợ cọp hay là nói hắn ngu xuẩn đây. Hừ, ta xem là ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn cho rằng bằng vào tu vi thập đoạn trung kỳ của hắn đã muốn đánh bại thập đoạn đỉnh phong hay sao? Chỉ là một đệ tử kiếm phái hạ phẩm, thiên phú bình thường, cho dù được bồi dưỡng cũng tuyệt đối không bằng kiếm phái trung phẩm chúng ta. Càng không cần phải nói tới kiếm phái thượng phẩm, làm sao có thể có năng lực vượt cấp khiêu chiến cơ chứ? Sở Thiên, đúng là Sở Mộ rồi, vẻ mặt Sở Hồng lo lắng nói. Thực sự là Sở Mộ à? Sở Thiên cau mày, ánh mắt nhìn về phía Sở Mộ, thoáng cái trầm tư. Chỉ là bằng vào cảm giác trước đó Sở Mộ cho ta, hắn không phải là người lỗ mãng, sẽ không đi làm chuyện mà hắn không nắm chắc. Lúc còn ở Sở gia, Sở Mộ dùng tu vi bát đoạn sơ kỳ đánh bại Vương Kỳ tu vi cửu đoạn sơ kỳ, quả thực rất kinh người. Nhưng mà đó là dưới tình huống không có thi triển sát chiêu kiếm thuật. Sở Hồng tiếp tục nói, chỉ là vẫn còn lo lắng như trước. Tiến vào thập đoạn, rõ ràng khác với cửu đoạn và bát đoạn, ta rất lo lắng. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, ta tin tưởng Sở Mộ A. Sở Thiên nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Sở Hồng gật gật đầu nói, đáng tiếc Sở Hà đại ca đang bế quan tu luyện, bằng không mời huynh ấy đi ra ngoài ngăn cản, có lẽ có thể tránh trận chiến này. Đúng vậy, Sở Thiên gật đầu không có nói gì thêm. Sở Mộ, không ngờ tới phế vật nổi danh Khai Dương Thành này cũng có thể tiến vào Ly Châu Kiếm Viện, thực sự đã vượt quá dự kiến của ta. Ánh mắt Vương Lân nhìn về phía Sở Mộ, lập tức có chút kinh ngạc, chợt cười lạnh nói. Tam đệ, nói là phế vật, nhưng mà phế vật này không thể khinh thường a. Tu vi hắn cũng đạt tới thập đoạn trung kỳ a. Người nói chuyện là Vương Kỳ, nghĩ tới mấy tháng trước bị Sở Mộ đánh bại dễ dàng, phần nhục nhã này Vương Kỳ cảm thấy nhỏ máu trong lòng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tuy rằng phẫn nộ không biến mất, nhưng mà Vương Kỳ cũng hiểu rõ, tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ quả thực vượt qua hắn. Càng khiến cho Vương Kỳ không có cách nào tiếp nhận đó chính là tu vi kiếm khí của Sở Mộ này vậy mà vượt qua hắn, đạt tới thập đoạn trung kỳ. Thực sự khiến cho ta vô cùng kinh ngạc, nhưng mà chỉ là một đệ tử kiếm phái hạ phẩm, coi như là tu vi đạt tới thập đoạn trung kỳ thì tính sao? Vương Lân nở nụ cười khinh thường, lông mày nhíu lại. Nhị ca, huynh nên biết nội tình của kiếm phái hạ phẩm căn bản không có cách nào so sánh với kiếm phái trung phẩm. Càng đừng đề cập tới kiếm phái thượng phẩm chúng ta, bọn chúng tu luyện kiếm khí quyết bình thường chỉ là hoàng cấp trung phẩm. Mà thứ chúng ta tu luyện ít nhất là hoàng cấp thượng phẩm. Trình độ tinh thuần và hùng hậu của kiếm khí rõ ràng đã có khác biệt. Mặt khác còn có kiếm thuật, tuy rằng mấy tháng trước nhị ca không cẩn thận bị thua. Nhưng mà sau khi đi vào thập đoạn thì tất cả không còn giống nữa. Tin rằng nhị ca sau khi về kiếm phái cũng đã tu luyện được kiếm thuật mạnh mẽ hơn a. Chương 208, Giao Phong Vô Hình 2. Đúng vậy, mấy tháng trước sau khi ta trở về kiếm phái, cố gắng lấy điểm cống hiến, đổi lấy một môn kiếm thuật cao giai nguyên vẹn. Hôm nay trên cơ bản đã có chút thành tựu, Vương Kỳ tràn ngập tự tin nói, uy lực của kiếm thuật cao giai vượt xa kiếm thuật trung giai. Cho dù chỉ là miễn cưỡng có chút thành tựu, thế nhưng nếu như lại giao thủ với Sở Mộ, ta cũng có thể đánh bại hắn. Đúng vậy, nhị ca, trong tay đệ có một môn kiếm khí quyết hoàng cấp cực phẩm. Là đoạn thời gian trước đệ ra ngoài lịch lãm đạt được. Bản thân đệ không dùng được, huynh nhìn xem có muốn chuyển tu hay không. Vương Lân dường như nghĩ tới thứ gì đó, chợt nói. Được, Vương Kỳ nghe xong lập tức cười cười nói. Kiếm khí quyết hắn tu luyện chỉ là hoàng cấp thượng phẩm mà thôi. Nếu như chuyển tu qua hoàng cấp cực phẩm, như vậy trình độ hùng hậu và tinh thuần của kiếm khí lại một lần nữa tăng lên không ít. Trước tiên để cho gia hỏa đáng chết này bị Tống Quang Đào giáo huấn một chút. Đến lúc đó ta lại tìm cơ hội giáo huấn hắn một phen. Ở một chỗ khác có một thiếu nữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Phụ thân còn viết thư cho ta, bảo ta có cơ hội, xin lỗi Sở Mộ, sửa chữa quan hệ với hắn. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Sở Mộ bất quá chỉ là một phế vật có chút kỳ ngộ đã tự cho mình là ngưu bức mà thôi. Đủ loại tiếng nghị luận giống như xuất phát từ thiên ngoại truyền tới, càng ngày càng xa xôi, cả thế giới giống như yên lặng. Sở Mộ tiến vào một trạng thái kỳ diệu, tất cả mọi thứ bốn phía giống như không có quan hệ với hắn. Giống như cả thế giới cũng chỉ còn lại một mình hắn vậy. Tống Quang Đào sao còn chưa tới? Thời gian đã qua nửa canh giờ, Vũ Văn Minh Hóa nhướng mày, lạnh lùng nói. Đây nhất định là âm mưu nhỏ của Tống Quang Đào, tới chậm một chút, kéo dài thời gian làm cho trong lòng Sở sư đệ nóng nảy, khó chịu. Chu Tiến thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo vài phần khinh thường. Kỳ thực khi chúng ta đi vào đấu kiếm đài, giao phong cũng đã bắt đầu. La Ngọc Phong gật đầu nhẹ giọng nói, tiểu sư đệ cũng có thể hiểu rõ điểm này. Các đệ xem vẻ mặt của đệ ấy trước sau bình tĩnh như một, không có chút nôn nóng và thiếu kiên nhẫn nào. Loại thủ đoạn nhỏ này của Tống Quang Đào nhất định không có hiệu quả. Nhoáng một cái lại nửa thời thần trôi qua, hơn trăm người bắt đầu cảm thấy không còn kiên nhẫn. Đã qua một giờ, Tống Quang Đào này đang giở trò quỷ gì? Ta đã từng giao thủ qua với Tống Quang Đào, người này rất thích đùa giỡn một ít tâm cơ. Bất quá đùa giỡn tâm cơ đối với đệ tử kiếm phái hạ phẩm thập đoạn trung kỳ, Tống Quang Đào này vẫn giống như trước đây, không thể nào đặt lên được mặt bàn a. Tống Quang Đào này đang giở trò quỷ gì? Đến bây giờ còn chưa hiện thân ra sao? Sở Hồng nhướng mày, ta thấy mục đích của hắn là vì muốn khiến cho A Mộ phập phồng khó yên a. Sở Thiên ngẫm lại rồi nói, chợt khóe miệng nở nụ cười lạnh. Bất quá chỉ là một đệ tử bỏ đi của kiếm phái hạ phẩm mà thôi. Nếu như A Mộ có bất kỳ tổn thương nào, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy không còn kiên nhẫn thì tiếng bước chân lộn xộn từ bên ngoài truyền tới. Ha ha ha, ngươi chính là Sở Mộ. Không ngờ ngươi lại dám xuất hiện, thực sự vượt quá dự kiến của ta. Chỉ bằng vào phần gan dạ này của ngươi cũng đủ để nhận được sự kính nể của ta. Tống Quang Đào, đến bây giờ mới xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sợ A. La Ngọc Phong cười lạnh nói, ồ, ta tưởng rằng là ai, thì ra là La Ngọc Phong, bại tướng dưới kiếm ta. Ngươi không trốn trong Thanh Phong viện khổ tu, chạy tới nơi này làm gì? Tống Quang Đào lúc này giống như mới nhìn thấy đám người La Ngọc Phong, như bừng tỉnh, nói. Ồ, ta biết rồi, tên trên đấu kiếm đài là người Thanh Phong viện các ngươi. Các ngươi tới nơi này cũng là điều nên làm, nhưng mà tận mắt nhìn thấy hắn bị thua thế nào, trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu a. Rốt cuộc là ai thua còn chưa biết được a. La Ngọc Phong cười nhạt một tiếng, mà ngay cả đám người Chu Tiến cũng cười lạnh. Chuyện này khiến cho Tống Quang Đào âm thầm kinh ngạc. Dùng lý giải của hắn, Trước đó nếu như hắn nói như vậy tối thiểu đối phương sẽ có 2-3 người muốn nhảy dựng lên. Nhưng hiện tại hắn cố ý nói móc như vậy, đám người này vẫn có thể trấn định tự nhiên. Hơn nữa bộ dáng còn cười lạnh như vậy, không thể không khiến cho hắn hoài nghi. Hy vọng tới lúc đó các ngươi còn có thể cười được. Tống Quang Đào đè xuống sự kinh nghi trong lòng, thản nhiên cười nói. Thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành lưu quang xuất hiện trên đấu kiếm đài. Đứng đối diện với Sở Mộ chừng 10 thước, chỉ là hai mắt Sở Mộ vẫn mấp máy như trước, giống như không biết đám người Tống Quang Đào tới vậy. Ngụy Cương vẻ mặt lo lắng, vị trí tứ sư huynh của hắn vừa bị thủ tiêu, vốn tức giận không thôi. Nhưng mà hắn lại rất muốn nhìn đám người kia giáo huấn tên đệ tử Thanh Phong kiếm phái hung hăng càn quấy với hắn, cho nên hắn mới tới đây. Những đệ tử khác của Thanh Lan viện vẻ mặt cười lạnh. Ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm vào Sở Mộ trên đài, thấp giọng nghị luận. Hai mắt Sở Mộ chậm rãi mở ra, không có tinh mang lợi hại bức người, không có tinh mang bắn ra bốn phía, chỉ là một mảnh thanh tịnh và bình tĩnh, giống như là hồ sâu không có gợn sóng vậy. Trong tích tắc này, Tống Quang Đào đột nhiên có cảm giác sởn hết cả gai ốc. Cảm giác này chợt lóe lên, hắn cũng không có để ý. Xem ra âm mưu nhỏ của Tống Quang Đào không có thực hiện được a. Tâm tính của đệ tử hạ phẩm kiếm phái này cũng không tệ. Trên thính phòng có người gật đầu, như cười như không nói. Quả thực đứng trên đấu kiếm đài chờ hai thời thần mà không có nôn nóng bất an, còn có thể có ánh mắt thanh tịnh như vậy. Ta quả thực có chút coi trọng hắn. Hừ, giả vờ giả vịt, Vương Kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đa tạ chư vị sư huynh có mặt. Sư đệ ta cảm thấy nở mày nở mặt a. Tống Quang Đào đột nhiên hạ kiếm lễ bốn phía, cười ha hả nói. Lần này ta quyết chiến với đệ tử Sở Mộ của Thanh Phong Viện. Kính mong các vị sư huynh làm chứng. Tống Quang Đào này còn rất biết làm người, có chút thông minh, tự cho là đúng. Sở Mộ đúng không, nếu như chỉ là đấu kiếm, phân ra thắng bại, cao thấp cũng không có bao nhiêu thú vị. Tống Quang Đào lần nữa nhìn về phía Sở Mộ, khẽ cười nói. Trong mắt có tinh mang quỷ dị lưu chuyển. Đám người La Ngọc Phong ở phía dưới nghe vậy lập tức biết rõ, Tống Quang Đào này nhất định sẽ đưa ra âm mưu quỷ kế gì đó. Chúng ta sẽ tăng phần thưởng A, như vậy mới có chút thú vị. Nói, chương 209, đánh cuộc, phách lực của Sở Mộ. Sở Mộ lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Tống Quang Đào, đôi mắt thanh tịnh kia giống như có thể nhìn thấu tâm tư của Tống Quang Đào, làm cho hắn vô cùng không thoải mái, vẻ mặt không tự chủ được mà biến đổi, lại cố gắng nặn ra nụ cười. Tăng thưởng này phải có chút chú ý. Cũng không thể đánh cuộc thứ vô dụng với chúng ta, người thấy có đúng không? Theo ta thấy, thứ trước mắt thực dụng nhất với chúng ta chính là tăng khí hoàn. Chúng ta xuất ra 10 khỏa tăng khí hoàn cho người thắng cuộc. Như vậy mới có chút thú vị a. 10 khỏa tăng khí hoàn. Sắc mặt rất nhiều người lập tức biến đổi. Tăng khí hoàn là cái gì? Đó chính là đan dược phù hợp với kiếm giả thập đoạn sử dụng. Tăng cường tu vi kiếm khí. Trong kiếm viện, mỗi một đệ tử kiếm phái hạ phẩm, một năm chỉ có thể nhận được một khỏa tăng khí hoàn. Mà đệ tử kiếm phái trung phẩm nửa năm có thể nhận được một khỏa tăng khí hoàn. Đệ tử kiếm phái thượng phẩm 3 tháng có thể nhận được một khỏa đan dược này. 10 khỏa tăng khí hoàn, cho dù là một ít đệ tử kiếm phái thượng phẩm cũng khó có thể thoáng cái lấy ra được. Huống chi là đệ tử kiếm phái hạ phẩm, chỉ là tất cả chuyện này đám người La Ngọc Phong dường như đã sớm dự liệu được. Chỉ là bọn họ không ngờ tới tất cả lại nhiều như vậy. Bọn họ tức thì biến sắc, 10 khỏa tăng khí hoàn, Sở Mộ lặp lại lần nữa, khẽ cau mày. Lúc trước bọn họ cũng đã thương lượng qua, nhưng mà bọn họ tổng cộng chỉ có 8 người, lần này vừa mới nhận tăng khí hoàn còn chưa có phục dụng, cũng chỉ có 8 khỏa mà thôi. Sao nào, không dám, nếu như không dám thì nhận thua ngay tại chỗ, quỳ xuống khấu đầu 3 cái, hô to đệ tử Thanh Phong Viện đều là phế vật, ta sẽ đồng ý cho ngươi rời khỏi đây. Tống Quang Đào cười âm hiểm, trong khóe mắt hiện lên vẻ dữ tợn, nói. Đúng vậy, nếu không dám thì lập tức quỳ xuống dập đầu, sau đó cút ra ngoài. Đệ tử Thanh Lan Viện lập tức nhao nhao theo sau, ồn ào nói. Đáng chết, Sở Thiên nắm chặt tay, đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ. Sở Hồng cũng thiếu chút nữa rút kiếm tại chỗ. Đám người Vương Kỳ, Lâm Lạc Thủy thì cười lạnh. Sở Mộ, nếu như tăng khí hoàn không đủ, ta còn có 2 khỏa, trước tiên có thể cho ngươi mượn để sử dụng. Vương Kỳ đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hữu hảo, vui vẻ, nhưng mà Sở Mộ chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không có nhìn nữa, làm cho sắc mặt Vương Kỳ tái nhợt, hai tay nắm chặt. Lửa giận tăng vọt. Nhị An, an tâm một chút, chớ vội. Vương Lân lại thản nhiên cười nói, lửa giận của Vương Kỳ chậm rãi tiêu tán, lần nữa ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ một cách hung ác. Tăng khí hoàn ta chỉ có 8 khỏa, 2 khỏa còn lại sẽ lấy 2 thanh ngụy kiếm khí của ta ra thế chấp. Sở Mộ không nhanh không chậm nói, 2 thanh ngụy kiếm khí thế chấp 2 khỏa tăng khí hoàn. Như vậy quả thực ta chiếm tiện nghi rồi, chỉ là xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị rồi nha. Tống Quang Đào hơi chút kinh ngạc, chợt cười lạnh nói, hai hàng lông mày nhíu lại. Nể mặt ngươi sảng khoái như vậy ta sẽ không để cho ngươi thua quá khó coi. Không nên gấp gáp, chỉ có 10 khỏa tăng khí hoàn, như vậy khó tránh khỏi quá không thú vị nha. Sở Mộ lại cười nhạt một tiếng, làm cho trên mặt Tống Quang Đào hiện lên vẻ kinh ngạc. Những người khác sững sờ, thậm chí còn cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Chỉ là bọn họ tiếp tục nghe Sở Mộ nói, Thanh Phong Viện chúng ta trừ 2 thanh ngụy kiếm khí của ta ra còn có 9 thanh ngụy kiếm khí. Ta sẽ lấy ra toàn bộ làm tiền đặt cược, ngươi thắng thì toàn bộ là của ngươi, ngươi thua, tin rằng nhiều người chứng kiến như vậy có lẽ ngươi cũng không quyệt nợ a. Tốt, có phách lực, ta thích, tốt. Sau khi Sở Mộ nói xong, hiện trường vốn yên lặng lập tức có tiếng giống to liên tiếp vang vọng. Đại sư huynh, đồng ý với hắn đi. Đệ tử Thanh Lan Viện dưới đài bị kích thích, nhao nhao hét lớn. Hơn nữa toàn bộ đều cởi ngụy kiếm khí sau lưng mình xuống, giơ lên cao. Có thể nhìn ra sư đệ ngươi đối với ngươi vô cùng có lòng tin. Nhưng mà bên chúng ta chỉ có 9 thanh ngụy kiếm khí, cũng không có nhiều hơn. Sở Mộ cười nhạt một tiếng rồi nói. Tống Quang Đào lại có chút chần chờ, tâm cơ của hắn có chút thông minh nhỏ. Sở Mộ làm như vậy lại càng khiến cho hắn kinh nghi bất định. Đúng rồi, trước đó vận khí tốt, gặp được kỳ ngộ cho nên ta có 2 bản bí tịch. Sở Mộ tiếp tục nói, lại móc ra 2 quyển sách từ trong ngực. Một là kiếm khí quyết hỏa hệ hoàng cấp thượng phẩm, một là kiếm thuật cao giai kim hệ nguyên vẹn, cũng đem ra làm thứ đặt cược. Sở Mộ nói lập tức khiến cho toàn thân rất nhiều người run rẩy, ngay cả loại đệ tử kiếm phái thượng phẩm như Vương Lân cũng không thể che giấu vẻ khiếp sợ trong mắt. Sở Thiên và Sở Hồng cũng nhìn nhau, vẻ mặt đám người La Ngọc Phong Thanh Phong Viện kinh ngạc, hiển nhiên 2 thứ này không nằm trong phạm vi thương nghị của bọn họ. Có dám hay không, nếu như không dám thì nhận thua tại chỗ, quỳ xuống dập đầu 3 cái, hô to câu đệ tử Thanh Lan Viện đều là phế vật. Ta sẽ đồng ý cho ngươi rời khỏi đây. Sở Mộ chậm rãi nói, đọc to từng chữ rõ ràng, lập tức khiến cho người ta kinh ngạc. Đây không phải là lời nói lúc trước của Tống Quang Đào hay sao? Vẻ mặt Tống Quang Đào lúc xanh lúc đỏ, đệ tử Thanh Lan Viện tức thì như bị bóp cổ, không nói nên lời. Được, theo ý ngươi, vẻ mặt khó coi của Tống Quang Đào hiện tại không thể dùng từ ngữ nào để hình dung nữa. Hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, không thể không đồng ý. Chợt ý nghĩ trong đầu chuyển đổi, nghĩ, tiểu tử này nhất định đang phô trương thanh thế, muốn mượn cơ hội này khiến ta lùi bước. Chờ ta đánh bại hắn, những thứ kia toàn bộ đều trở thành vật của Thanh Lan Viện chúng ta. Sở Thiên, có thể nhìn ra lệnh đệ rất có lòng tin, không bằng chúng ta cũng tới chơi đùa chút ha. Vương Kỳ đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên, cao giọng nói. Nếu như là chơi đùa, phần thưởng cũng không cần lớn tới như vậy. Ta đặt 2 khỏa tăng khí hoàn, 2 khỏa tăng khí hoàn sao đủ được, phải thêm 1 thanh ngụy kiếm khí. Sở Thiên cười lạnh nói, được, người Sở gia quả thực đủ phách lực, theo ý ngươi, lại thêm 1 thanh ngụy kiếm khí. Vương Kỳ cười lạnh liên tục, nhưng mà tới lúc đó cũng không nên ngay cả ngụy kiếm khí cũng không thua nổi nha. Đối với đệ tử được kiếm viện bồi dưỡng thì đây là chuyện mất mặt xấu hổ tới cực điểm nha. Ngươi cũng thế, Sở Thiên lạnh lùng đáp một câu. Tiền đặt cược thêm vào lập tức đem trận quyết chiến còn chưa bắt đầu này đẩy lên đỉnh phong, làm cho mỗi một người quan sát đều tràn ngập chờ mong. Đệ tử Thanh Phong Viện này tu vi không cao nhưng phách lực không nhỏ. Nên quan sát một chút, nếu như có năng lực thì có thể mời chào một phen. Nhét vào dưới trướng thế tử, trên thính phòng có một gã kiếm giả thấp giọng cười nói. Chương 210, cuộc chiến 20 ngụy kiếm khí. Dưới trướng thế tử cũng không có phế vật, rốt cuộc là phách lực lớn hay miệng lớn. Còn phải nhìn xem kết quả quyết chiến thế nào. Một gã kiếm giả khác lạnh lùng cười, không đồng ý với ý kiến của người kia. Mỏi mắt mong chờ a. Kiếm giả thứ 3 lạnh nhạt cười nói, hai tay ôm kiếm trước ngực. Phế vật Sở gia này thực sự vượt qua dự kiến của ta, thậm chí còn có phách lực như vậy. Lâm Lạc Thủy âm trầm nói, trong mắt có quang mách kỳ dị lập lòe. Hơn nữa trên người hắn còn có kiếm khí quyết hoàng cấp thượng phẩm, càng khiến ta cả kinh hơn là hắn còn có kiếm thật cao giai nguyên vẹn. Được rồi, nếu như lần này biểu hiện của hắn không tệ, ta cũng không cần phải chú ý hạ mình tiếp cận hắn. Hơn 100 đôi mắt nhìn chằm chằm vào 2 người trên đấu kiếm đài. Cơ hồ ngừng thở, cả đấu kiếm đài yên tĩnh giống như ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được thanh âm. 10 kiếm, 2 hàng lông mày Tống Quang Đào nhíu lại, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, chậm rãi rút kiếm, tiếng ma sát chói tai vang vọng, một đạo kiếm quang trắng như tuyết chậm rãi bắn ra, khí tức sắc bén lạnh lẽo theo rút kiếm dần dần cũng tràn ra. Vần ở quanh thân, trở nên hừng hực. Bỗng nhiên, Tống Quang Đào giống như mũi tên bắn ra, ngụy kiếm khí trong tay chém ra, kình phong rít gào, không khí bị xé rách, một đạo kiếm quang hình vòng cung nhàn nhạt chém về phía Sở Mộ. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, vừa xuất kiếm không có chút dạo đầu nào, quyết đoán mà tàn nhẫn. Kiếm khí kích động, kiếm quang chói mắt giống như sấm sét bắn thẳng về phía Sở Mộ. Mí mắt Sở Mộ khẽ nhấc lên, trong mắt phản chiếu ra thân ảnh của Tống Quang Đào, một đạo kiếm quang cũng đang theo đó mà bắn tới phía hắn. Tay phải nhanh như chớp nắm chặt chuôi kiếm, chỉ là hắn không có rút kiếm ra, thân thể vẫn không nhúc nhích mà chờ đợi kiếm quang của Tống Quang Đào bắn tới người. Hắn ta bị dọa cho ngốc rồi sao? Rất nhiều người sững sờ. Kiếm của đại sư huynh quá nhanh, đệ tử Thanh Phong viện này căn bản không có cách nào tránh đi, ngươi nhìn hắn kìa, bị dọa cho ngây ngốc rồi. Các đệ tử Thanh Phong viện nhao nhao nghị luận nói, ta thấy đại sư huynh dùng một kiếm cũng đủ để đánh bại hắn. Trái lại, đám người La Ngọc Phong lại vẻ mặt lạnh nhạt, bộ dáng hưng phấn. Ta còn tưởng rằng 10 kiếm, không ngờ chỉ một kiếm đã đủ rồi. Tống Quang Đào âm thầm cười lạnh nói, kiếm khí mãnh liệt, kiếm nhanh chóng vô cùng chém tới, lợi hại vô cùng. Khóe miệng của hắn nở nụ cười vui vẻ nhạt nhạt, đó là nụ cười khi nhìn thấy thắng lợi trong mắt. Bỗng nhiên, Tống Quang Đào chỉ cảm thấy có một đạo kiếm quang màu xanh nhạt lóe lên trước mắt, nương theo một đám cương phong quất vào mặt. Kiếm quang trở nên sắc bén, nhanh chóng trở nên to lớn trong mắt hắn, sát cơ tập trung, làm cho lông tóc toàn thân hắn dựng đứng. Đáng chết, một tiếng quát khẽ vang vọng, sắc mặt Tống Quang Đào đại biến. Vội vàng biến ảo kiếm thức, kiếm quang phân hóa, kiếm ảnh trở nên dập dạp, chằng chịt, phô thiên cái địa mang theo từng đạo lôi đệm nhảy lên, phát ra tiếng vang đùng đùng rất nhỏ. Ý đồ muốn ngăn cản một kiếm của Sở Mộ, hơn nữa còn muốn bao phủ toàn thân Sở Mộ. Hai mắt Sở Mộ có quang mang kỳ dị lập lòe, dưới thị kiếm đại thành, quỹ tích mỗi một kiếm của Tống Quang Đào đều hiện lên một cách rõ ràng trong mắt hắn. Tu vi thập đoạn trung kỳ, hơn nữa lại thêm năng lực kiếm thuật tông sư, cho dù là Ngụy Hồng sống lại Sở Mộ cũng có thể đơn giản chém giết hắn. Huống hồ tạo nghệ kiếm thuật của Tống Quang Đào dường như cũng không có vượt qua Ngụy Hồng a. Thân thể nhoáng lên một cái, Sở Mộ giống như không hề có một chút sức nặng nào rời khỏi phạm vi kiếm ảnh của Tống Quang Đào, mà Tống Quang Đào lại mở miệng phát ra tiếng cười nhạt. Truy cùng diệt tận, từng kiếm đánh ra, không ngừng chém xuống. Từng kiếm giống như đoạt mệnh, vô cùng sắc bén bức người. Không khí bị cắt phát ra tiếng siêu siêu chói tai, làm cho da đầu người ta run lên, kiếm ảnh dập dạp, chằng chịt mang theo quang mang nhảy ngập trời giống như từng đạo tia chớp tinh tế ngang trời xuất thế, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chấn động bốn phía, làm cho người ta hoa mắt. Hay, đại sư huynh, kiếm thuật thật tốt, thiểm lôi kiếm thuật của đại sư huynh lại có tinh tiến, đánh bại đối phương vô cùng dễ dàng. Các đệ tử Thanh Lan kiếm viện nhao nhao vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, còn đắc ý lườm các đệ tử Thanh Phong viện, vẻ mặt ngạo nghễ. Đám người La Ngọc Phong vẻ mặt không chút biểu tình nào, không chút để ý tới vẻ mặt châm chọc của đối phương. Cho nên căn bản không có cách nào từ trên mặt bọn họ nhìn ra suy nghĩ. Đệ tử kiếm phái hạ phẩm này tu vi kiếm thuật coi như cũng tạm được. Ba kiếm giả thập đoạn đỉnh phong trong trận doanh của Thế tử Châu Lệnh tùy ý lên tiếng bình luận. Đó là thiểm lôi kiếm thuật A, một môn kiếm thuật cao giai, nhưng mà bên trong kiếm thuật cao giai, chỉnh thể tương đối bình thường, nhìn đệ tử kiếm phái hạ phẩm này ra tay, miễn cưỡng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Người như vây đối với thế tử mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng A. Kiếm giả thứ hai lại lên tiếng nói, người khiến ta cảm thấy hứng thú nhất chính là đệ tử kiếm phái tu vi thập đoạn trung kỳ kia, dùng tu vi như vậy quyết chiến mà còn dám đưa ra tiền đặt cược lớn như vậy. Quả nhiên là có phách lực kinh người. Trên mặt kiếm giả thứ ba hiện lên nụ cười như có như không. Nhìn tình huống bây giờ, mặc dù như bị áp chế, nhưng nhìn kỹ bộ pháp né tránh của hắn, nhìn qua như mất trật tự, nhưng mà kỳ thực lại ẩn chứa kết cấu nào đó, không có dễ dàng bị thua như vậy. Sở Mộ thi thoảng phản kích một kiếm, vô cùng trùng hợp đánh gãy kiếm thức càng thêm sắc bén, lạnh lẽo của Tống Quang Đào, làm cho Tống Quang Đào không thể không tiếp tục xuất kiếm, làm cho kiếm thức của mình càng thêm liền mạch, kiếm núi liền kiếm, cố gắng trong vòng 10 kiếm đánh bại Sở Mộ. Sau mấy kiếm, Tống Quang Đào lập tức nhướng mày, đột nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng. Vì sao một lần kiếm thức sắc bén tới cực điểm của hắn sắp sửa bộc phát thì lại luôn bị một kiếm của đối phương thoáng cái ngăn cản a? Chuyện này quá trùng hợp, nghĩ tới đây sắc mặt Tống Quang Đào hơi đổi, cưỡng ép đè nén suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong lòng. Kiếm khí mạnh mẽ vận chuyển toàn thân, từng tiếng nổ vang vọng từ trong kinh mạch truyền ra, không khí quanh thân chấn động theo. Kiếm thức hơi dừng lại, lần nữa khẽ động, hóa thành quang mang lập lòe. Dùng tư thế càng thêm dày đặc bao phủ Sở Mộ. Quang mang kỳ dị trong mắt Sở Mộ lập tức nội liễm, trở nên thâm thúy, tiện tay vung ra một kiếm. Kiếm ảnh ngập trời lập tức bị nghiền nát, tiêu tán. Điều này sao có thể? Không chỉ có Tống Quang Đào mà ngay cả rất nhiều kiếm giả chung quanh đều nhao nhao biến sắc, có người thậm chí không nhịn được mà đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ. Chương 211, một kiếm đánh bại, nguyện đánh bạc, không chịu thua, một. Đám người La Ngọc Phong vui vẻ không thôi, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của bọn họ. Sở Mộ lại ra một kiếm, Tống Quang Đào lập tức cảm thấy một kiếm này hắn không có cách nào né tránh, đã đem toàn bộ cao thấp chung quanh thân hắn phong tỏa, trừ ngăn cản ra, hắn chỉ còn đường lui về phía sau mà thôi. Cước bộ như có lôi quang lập lòe, tốc độ của Tống Quang Đào lập tức tăng vọt, nhanh chóng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Sở Mộ. Vẻ mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục ra kiếm. Sở Thiên và Sở Hồng liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự vui vẻ, tâm tình đang treo cao buông xuống, hơi thở dài một hơi. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, dường như Sở Mộ cũng không có rơi xuống thế hạ phong. Vương Lân khẽ cau mày, dường như rất kinh ngạc, vì sao Sở Mộ lại có thể chống đỡ được nhiều kiếm như vậy mà không có bị đánh bại. Chẳng lẽ Tống Quang Đào kia cố ý thả tay, chuyện này dường như không có khả năng. Về phần Vương Kỳ thì vẻ mặt âm trầm nhìn Sở Mộ và Tống Quang Đào quyết chiến, hắn lại nghĩ tới mấy tháng trước, trong Sở gia, hắn hăng hái không ai bì nổi lại bị Sở Mộ dễ dàng đánh bại, khóe mắt không tự chủ được mà run rẩy. Hai mắt Lâm Lạc Thủy trợn ngược, có một tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Trong lòng dường như có suy nghĩ, Sở Mộ đứng thẳng tắp, tay phải cầm kiếm trực chỉ Tống Quang Đào, phong mang đổ xuống, đồng thời mở miệng nhàn nhạt nói. Đã qua 10 kiếm, sắc mặt Tống Quang Đào hơi đổi, không có trả lời, hai mắt tràn ngập cảnh giác, tinh mang lập lòe, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chậm rãi di chuyển chân, tìm kiếm cơ hội ra tay một lần nữa. Mọi người lần nữa ngừng thở, bọn họ đều có một loại cảm giác, lần ra tay kế tiếp, chắc chắn sẽ là long trời lở đất, cũng chính là lúc phân ra thắng bại. Kiếm giả, phong mang, khí tức sắc bén, mạnh mẽ giống như từng đạo lợi kiếm vô hình xuyên thẳng qua đấu kiếm đài, làm cho trong không khí tràn ngập phong mang khiến cho mọi người lạnh lẽo, phong mang cắt qua bốn phía. Khi song phương cùng phóng thích ra khí tức sắc bén mà lạnh lẽo tiếp xúc với nhau, không ngừng xảy ra va chạm, phảng phất như có vô số gợn sóng chấn động lan tràn ra, tràn ngập bốn phương tám hướng. Ánh mắt của tất cả mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người Sở Mộ và Tống Quang Đào, ngừng thở, chờ đợi thắng bại long trời lở đất. Đối với Tống Quang Đào, thời gian ở kiếm viện dài hơn cho nên mọi người không có hứng thú với hắn quá lớn. Người khiến cho bọn họ hấp dẫn chính thức chính là Sở Mộ, đệ tử Thanh Phong Viện thập đoạn trung kỳ mới tới này. Một người tồn tại có thể đối kháng với kiếm giả thập đoạn đỉnh phong. Đại sư huynh, cố gắng lên. Đại sư huynh, chúng ta tin tưởng huynh nhất định có thể đánh bại hắn, cho hắn biết lợi hại đi. Đệ tử Thanh Lan Viện thi nhau vung nắm đấm lên, không ngừng ò hét. Vốn bọn họ cho rằng Tống Quang Đào có thể dễ dàng đánh bại Sở Mộ. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, dường như không phải là như vậy, bọn họ không khỏi cảm thấy kinh hãi, một khi thua mà nói, đến lúc đó bọn họ không chỉ có thua 10 khỏa tăng khí hoàn, còn có 9 thanh ngụy kiếm khí cùng với một môn kiếm khí quyết hoàng cấp thượng phẩm và một môn kiếm thuật cao giai. Không nói vấn đề thể diện trước, chỉ cần là những vật kia cũng đủ để cho Thanh Lan Viện tổn thương tới gân cốt, thậm chí là phá sản. Cho nên Thanh Lan Viện không thể thua, thua không nổi. Đám người La Ngọc Phong cười không thôi, tự mình nhận thức qua thực lực của Sở Mộ, bọn họ biết rất rõ, Tống Quang Đào này căn bản không phải là đối thủ của Sở Mộ. Sắc mặt Tống Quang Đào thay đổi tới lui, cuối cùng khẽ hừ lạnh một tiếng, hai mắt lóe lên tinh mang điên cuồng giống như sấm sét, tay phải chậm rãi huy động ngụy kiếm khí, trên thân kiếm có lôi điện màu tím nhạt không ngừng nhảy lên, ngày càng dày đặc. Mà quanh thân hắn thì không ngừng có lôi điện màu tím nhạt mạnh mẽ bắn ra, đùng đùng rung động. Trong lúc nhất thời uy thế của Tống Quang Đào lạnh thấu xương, không thể địch nổi. Một kiếm này là sát chiêu cao giai của thiểm lôi kiếm thuật của ta, uy lực rất mạnh. Tống Quang Đào nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hai mắt hiện lên lôi điện màu tím nhạt, tinh mang đáng sợ xuyên thủng hư không bắn ra, thanh âm cũng trở nên bá đạo, lạnh lẽo, tràn ngập uy hiếp. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng nhận thua, nếu như không, dưới một chiêu này, ta không có cách nào cam đoan ngươi có thể còn sống hay không. Nhìn qua khí thế và khí thức của Tống Quang Đào ngày càng mạnh mẽ và lạnh lẽo. Sở Mộ nhíu mày, trong mắt có tinh mang sắc bén hiện lên, cười nhạt một tiếng. Xuất kiếm đi, cho ta thấy đại sư huynh Thanh Lan Viện mới các ngươi so với Ngụy Hồng rốt cuộc thế nào. Nghe thấy hai chữ Ngụy Hồng, vẻ lạnh lẽo trong mắt Tống Quang Đào không ngờ lại mạnh mẽ hơn gấp đôi, một tiếng rít gào giống như sấm sét nổ vang, phảng phất như một đạo sấm sét màu tím xé rách hư không bắn thẳng về phía Sở Mộ. Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng, một đạo sấm sét đáng sợ đang dùng tốc độ cao, không có cách nào hình dung mang theo lực phá hoại khủng bố bắn thẳng về phía hắn. Muốn đánh vào thân thể hắn, xé nát thân thể hắn, làm cho thân thể hắn biến thành một cục than. Tống Quang Đào đâm một kiếm ra, giống như là một đạo thiểm điện chui vào trong hư không, như ẩn như hiện, khí thế đáng sợ kia hoàn toàn tập trung vào Sở Mộ. Trong thời gian nháy mắt cũng đã vượt qua hơn 10 thước, xuất hiện trước mắt Sở Mộ. Hai mắt Sở Mộ hoàn toàn bị sấm sét màu tím bao phủ.

đồng thời cảm thấy tiếc hận cho La Ngọc Linh. Tiểu sư đệ không có hứng thú với La Ngọc Linh, không phải là vì trong tâm chỉ có kiếm, mà là trong lòng đã có người khác rồi a. Bọn họ vừa đứng lên, định rời khỏi, chừa một chút không gian cho đám người Sở Mộ. Có chuyện gì? Ngữ khí của Sở Mộ cực kỳ lạnh lùng, tuy rằng hai linh hồn đã triệt để dung hợp, nhưng mà căn cứ vào một tia không cam lòng trong linh hồn kia, cảm xúc này vẫn còn tồn tại. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới Sở Mộ, làm cho tâm tình Sở Mộ sinh ra một ít biến hóa. Đám người La Ngọc Phong vừa muốn kiếm cớ rời khỏi, sau khi nghe xong lập tức sững sờ. Khẩu khí này nghe qua dường như không giống như suy đoán của bọn họ a. Sở Mộ lạnh nhạt làm cho Lâm Lạc Thủy không tự chủ được mà nhíu mày một cái, chuyện này không giống như trong suy nghĩ của nàng. Chợt lông mi nàng giãn ra, nàng cảm thấy đây là một loại oán khí trong lòng Sở Mộ, oán khí căn cứ vào đãi ngộ lúc trước mà sinh ra, chỉ cần nàng thi triển một ít thủ đoạn là có thể dọn dẹp. Sở Mộ, ta biết rõ lúc đó ta làm không đúng. Nhưng mà lúc đó ta có nỗi khổ tâm, là thân bất do kỷ. Lâm Lạc Thủy nói xong nước mắt rơi lã chã, bộ dáng rất là ủy khuất. Nhìn qua thực sự giống như có nỗi khổ tâm, có nỗi khổ tâm hay không cũng không có quan hệ với ta. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi có thể lăn. Sở Mộ liếc mắt nhìn Lâm Lạc Thủy, lạnh nhạt nói. Sắc mặt Lâm Lạc Thủy bỗng nhiên biến đổi, trong khóe mắt hiện lên vẻ phẫn nộ thiếu chút nữa bộc phát. May mà nàng còn nhớ rõ mục tiêu tới đây, nàng cố gắng nhịn lửa giận trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười đau khổ, nói. Sở Mộ, ta biết rõ cách làm lúc đó của ta nhất định khiến cho ngươi đau thấu tim. Nhưng mà lúc ấy ta thực sự bị buộc, tất cả chuyện này đều là Vương Lân sai. Đại sư huynh, người chưa được đồng ý đã tiến vào trong viện của kiếm phái khác, hơn nữa đuổi còn không đi, liệu có thể chém giết hay không? Sở Mộ không có nhìn Lâm Lạc Thủy mà nhìn về phía La Ngọc Phong, không nhanh không chậm nói. Có, La Ngọc Phong gật đầu nói, hắn cũng nhìn ra được một điểm. Giữa nữ tử này và Sở Mộ, dường như biết nhau, hơn nữa dường như còn có chút liên quan, chỉ là thoạt nhìn có chút kỳ quái, khiến cho bọn họ có cảm giác Sở Mộ là người bội tình bạc nghĩa vậy. Ngươi, Sở Mộ, ngươi không ngờ lại tuyệt tình như vậy. Được, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng tưởng rằng đánh bại thập đoạn đỉnh phong là cảm thấy mình như bức, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận. Đến lúc đó ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Lâm Lạc Thủy biến sắc, cũng không nhịn được nữa. Thanh âm trở nên sắc bén, hai mắt tràn ngập lửa giận, mang theo mấy phần điên cuồng. Cút ra ngoài, nếu không người hối hận là ngươi. Sở Mộ quét mắt nhìn qua, hai mắt trở nên sắc bén, một tia sát cơ lưu chuyển, làm cho Lâm Lạc Thủy kinh hãi, nàng bất quá chỉ có tu vi thập đoạn trung kỳ mà thôi, căn bản không có cách nào so sánh với Tống Quang Đào kia. Càng không phải là đối thủ của Sở Mộ, nàng vội vàng bay ra khỏi đại sảnh, đồng thời lưu lại một câu nói. Sở Mộ, ngươi chờ đó cho ta. Đám người La Ngọc Phong càng thêm khó hiểu, nhưng mà hiển nhiên Sở Mộ cũng không có giải thích nguyên do cho bọn họ. Tay cầm linh thạch hạ phẩm, từng sợi linh khí tinh thuần chui vào trong lòng bàn tay, dưới sự vận chuyển của thượng nguyên kiếm khí trong kinh mạch, nhanh chóng chuyển hóa thành thượng nguyên kiếm khí, đồng thời còn chiết xuất thượng nguyên kiếm khí một chút. Trong kiếm viện, mỗi một viện đều có rất nhiều lầu các, các đệ tử có thể lựa chọn ở lại lầu các mà mình thích, mỗi một lầu các bình thường đều có một người ở lại. Sở Mộ ngồi xếp bằng trên giường ở tầng 2 lầu các, hết sức chăm chú tu luyện thượng nguyên kiếm khí quyết, làm tăng trưởng kiếm khí, tăng tiến tu vi kiếm khí. Dùng linh thạch hạ phẩm tu luyện, mỗi một đại chu thiên được vận chuyển, Sở Mộ đều có thể cảm nhận rõ ràng tiến bộ của bản thân. Linh khí ẩn chứa trong linh thạch trung phẩm quá mức hùng hậu, quá mức tinh thuần, Sở Mộ sau khi thử qua một chút lại phát hiện ra, căn bản không có cách nào thu nạp được một chút linh khí nào bên trong, cho nên hắn chỉ có thể buông tha. Hiện tại đã là ngày thứ 5 sau khi Sở Mộ đánh bại Tống Quang Đào, tất cả một lần nữa trở về yên lặng. Mà chiến lợi phẩm khi đánh bại Tống Quang Đào, 10 khỏa tăng ký hoàn, Sở Mộ nhận được 3 khỏa, 7 khỏa khác thì chia cho 7 vị sư huynh, mỗi người một khỏa. Đối với Sở Mộ mà nói, có linh thạch hạ phẩm phụ trợ tu luyện, có lẽ tốc độ tăng trưởng không bằng phục dụng đan dược, nhưng mà trên phương diện căn cơ và trình độ tinh thuần của kiếm khí không phải là thứ mà phục dụng đan dược có thể so sánh được. Cân nhắc lợi hại qua, Sở Mộ vẫn quyết định, lúc bình thường tu luyện sẽ hấp thu linh khí tinh thuần trong linh thạch hạ phẩm làm chủ yếu. Chỉ có khi sắp đột phá một giai đoạn nhỏ thì mới phục dụng đan dược phụ trợ đột phá, 3 khỏa tăng khí hoàn cũng đủ rồi. Về phần 9 thanh ngụy kiếm khí, 7 vị sư huynh đều có ngụy kiếm khí của mình, Sở Mộ trước tiên thu lại, chờ tới sau này trở về kiếm phái hoặc là gia tộc lại cống hiến ra. Mặt khác, Tử Lôi kiếm khí quyết và Thiểm Lôi kiếm thuật hắn để cho chư vị sư huynh sao chép, Sở Mộ lại giữ lại bản chính. Không bao lâu sau, 30 đại chu thiên vận chuyển hoàn tất, Sở Mộ có thể cảm giác được thượng nguyên kiếm khí của bản thân lại tăng lên một chút. Thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, tu luyện trong kiếm viện lại hấp thu linh khí trong linh thạch hạp hầm, quả thực so với tu luyện trong kiếm phái còn có hiệu quả hơn. Trong kiếm viện này không chỉ có linh khí sung túc hơn kiếm phái, hơn nữa còn có hiệu quả tĩnh tâm, tập trung tư tưởng, làm cho người ta có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, bài trừ tạp niệm. Chương 215, phiền toái tới thăm, cậy thế ép người, khó trách, các đệ tử kiếm phái một khi đạt tới thập đoạn sơ kỳ đều tiến vào kiếm viện bồi dưỡng. Chỗ tốt như vậy ai cũng cam tâm tình nguyện hưởng dụng a. Những người khác cũng đều tu luyện, nhưng mà bọn họ lại chủ tu thiểm lôi kiếm thuật. Tử lôi kiếm khí quyết mặc dù không tệ, nhưng mà kiếm khí quyết bọn họ tu luyện cũng là hoàng cấp thượng phẩm. Đường ca, huynh phải làm chủ thay ta. Tống Quang Đào lớn tiếng nói, thua trong tay Sở không chỉ khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã. Hơn nữa còn khiến cho Thanh Lan Viện tổn thất cực lớn, khiến cho trong Thanh Lan Viện này có 8 sư đệ không có ngụy kiếm khí sử dụng, thực sự là mất mặt tới cực điểm. Về phần bản thân Tống Quang Đào, ngược lại có 2 thanh ngụy kiếm khí, thua một cái còn có một cái dùng. Lần này nếu như đệ không lấy lại mặt mũi, chỉ sợ đệ cũng không lăn lộn được ở trong Thanh Lan Viện nữa. Hừ, phế vật, ngay cả thập đoạn trung kỳ cũng không thu thập nổi. Tống Tân Dương lạnh lùng hừ một tiếng, có chút khinh thường Tống Quang Đào ở trước mặt mình, quát lớn. Bình thường ta bảo ngươi dùng thời gian cho việc tu luyện thì không nghe, hết lần này tới lần khác lại thích đùa giỡn chút thông minh nhỏ, hiện tại ngươi thấy hậu quả chưa? Đường cơ, đệ biết rồi, về sau đệ sẽ đem thời gian dùng cho việc tu luyện. Nhưng mà tiểu tử kia tuy rằng chỉ có tu vi thập đoạn trung kỳ, nhưng mà thực lực lại vô cùng kinh người. Hiện tại đệ không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể mời đường ca giúp đỡ. Nể mặt chúng ta là đường huynh đệ đi mà. Tống Quang Đào cười cười làm lành, cầu khẩn nói. Bởi vì hắn trực tiếp làm cho Thanh Lan Viện tổn thất lớn, cho nên hiện tại các đệ tử Thanh Lan Viện đối với Tống Quang Đào hắn đều không vừa mắt, cũng không có cung kính như trước kia nữa. Chuyện này khiến cho Tống Quang Đào cảm thấy uy nghiêm của mình bị hạ thấp, cho nên không thể chờ đợi được nữa, muốn lấy lại mặt mũi đã mất. Không ngờ ta vừa mới rời khỏi kiếm viện vài ngày đã xuất hiện một nhân vật như vậy. Đi, đi gặp đệ tử Thanh Phong Viện này, xem hắn có phải có 3 đầu 6 tay hay không. Tống Tân Dương đứng lên, hai mắt lập lòe tinh mang, nói. Không bao lâu sau Tống Tân Dương và Tống Quang Đào đi tới trước cửa Thanh Phong Viện. Tống Quang Đào tới trước cửa Thanh Phong Viện giống to. Đệ tử Thanh Phong Viện nghe đây, Tống Tân Dương sư huynh của Lệ Phong kiếm phái giá lâm, còn không mau ra nghênh đón. Thanh âm cuồn cuộn truyền vào trong Thanh Phong nội viện, kinh động mọi người, lập tức mọi người từ trong lầu các bắn ra. Lệ Phong kiếm phái là kiếm phái trung phẩm, không có chút quan hệ nào với chúng ta, đến Thanh Phong Viện chúng ta làm cái gì vậy? Vũ Văn Minh Hóa nói thầm một tiếng. Tống Tân Dương, La Ngọc Phong cau mày trầm tư, sau mấy hơi mới bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt hơi đổi. Tống Tân Dương này tới đây chỉ sợ không có ý tốt. Ta nhớ, Tống Quang Đào dường như có quan hệ thân thích với Tống Tân Dương này. Nói như vậy Tống Tân Dương này tới xuất đầu thay cho Tống Quang Đào. Đám người Chu Tiến biến sắc, kiếm phái trung phẩm không phải là thứ mà kiếm phái hạ phẩm có thể so sánh. Cửa lớn chỉ dùng gỗ tạo thành, chỉ có thể thừa nhận được lực lượng mấy trăm cân đánh vào. Tống Quang Đào không có sử dụng kiếm khí, dựa vào tay không có cách nào phá hỏng được cửa lớn, nhưng mà hắn dùng lực lại khiến cho cửa lớn chấn động, truyền ra tiếng vang cực lớn. La Ngọc Phong, lập tức mở cửa. Tống Quang Đào lần nữa quát, đại sư huynh, đám người Chu Tiến nhìn qua La Ngọc Phong, trong lúc nhất thời La Ngọc Phong cũng khó mà quyết định được. Biết rõ đối phương tới không có ý đồ gì tốt, mở cửa chính là tự tìm phiền phức, tương đương với đắc tội đệ tử kiếm phái trung phẩm tiến thoái lưỡng nan. Đại sư huynh, mở cửa đi. Sở Mộ không biết đã xuất hiện từ khi nào, lạnh nhạt nói, phiền toái tới, còn không bằng đối mặt. Tốt, vậy ta sẽ mở cửa. La Ngọc Phong khẽ cắn môi nói, thân ảnh Chu Tiến lóe lên, sau khi xuất hiện ở cửa lớn, lập tức mở cửa lớn ra. Thanh Phong Viện các ngươi thực sự rất cao a, không ngờ lại để cho Tống Tân Dương sư huynh đợi một đoạn thời gian dài như vậy mới mở cửa. Có phải các ngươi không đặt Tống Tân Dương sư huynh vào trong mắt hay không? Tống Quang Đào lạnh lùng nhìn Chu Tiến, giọng the thé nói, trong lời nói có gai, châm chòi. Tống sư huynh quang lâm bổn viện, vẻ vang cho kẻ hèn này a. La Ngọc Phong mỉm cười, chắp tay hạ kiếm lễ, ngữ khí ôn hòa nói. Mời vào bên trong, không cần, ai gọi là Sở Mộ, gọi hắn ra, ta có lời muốn nói với hắn. Tống Tân Dương lạnh nhạt nói, tư thái ngạo nghễ, là thái độ trước sau như một của đệ tử kiếm phái trung phẩm đối với đệ tử kiếm phái hạ phẩm. Nói, Sở Mộ bước ra một bước, nhìn chằm chằm vào Tống Tân Dương, vẻ mặt không thay đổi. Ngữ khí lạnh nhạt, cũng không có bởi vì đối phương là đệ tử kiếm phái trắc phẩm mà nịnh nọt. Ngươi chính là Sở Mộ, quả nhiên là có chút can đảm. Vẻ mặt Tống Tân Dương hơi đổi, nhướng mày, dùng ngữ khí không vui mở miệng nói. Ân ân oán oán giữa ngươi và Tống Quang Đào ta không để ý tới. nhưng mà 10 khỏa tăng khí hoàn và 9 thanh ngụy kiếm khí, giá trị không nhỏ. Ta hy vọng ngươi có thể giao ra, mặt khác, kiếm thuật và kiếm khí quyết các ngươi có thể sao chép một phần rồi trả lại. Việc này sẽ kết thúc, sắc mặt đám người La Ngọc Phong tức thì biết đổi, ngữ khí của Tống Tân Dương bề ngoài giống như hoài ái, nhưng mà bên trong lại vô cùng mạnh mẽ. Tống Sư Huynh, Tống Quang Đào quyết chiến với tiểu sư đệ bổn viện, là chuyện công khai, bỏ tiền đánh cược cũng là Tống Quang Đào nói ra trước. Nguyện đánh cược thì nguyện chịu thua, Tống Sư Huynh làm như vậy không hợp lý à, La Ngọc Phong cố gắng nói lý, ta biết, đã đánh cuộc phải biết chịu thua, nhưng mà hiện tại tiền đặt cược các ngươi cũng đã nhận được, cũng nhận đủ mặt mũi, có lẽ nên biết đủ. Tống Tân Dương ôn hòa nói, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo và khinh thường. Hay là các ngươi cảm thấy mặt mũi ta không đủ lớn? Tình nguyện đắc tội với ta cũng không muốn trả về những vật kia. Tống Sư Huynh, sắc mặt đám người La Ngọc Phong lần nữa biến đổi, đang muốn lần nữa cố gắng nói lý. Bớt xàm ngôn đi, không nghe thấy lời nói của Tống Sư Huynh sao? Hay là Thanh Phong Viện các ngươi tự cho rằng mình có thể chống lại kiếm phái trung phẩm, không coi Tống Sư Huynh vào trong mắt? Tống Quang Đào lớn tiếng nói, lúc này hắn đã hoàn toàn lộ nguyên hình là một tên tiểu nhân. Ngươi, đám người La Ngọc Phong nghẹn họng, nhìn hầm hầm vào Tống Quang Đào, hận không thể rút kiếm phanh thây hắn. Tống Sư Huynh của Lệ Phong kiếm phái đúng không? Muốn lấy lại 9 thanh ngụy kiếm khí và 10 khỏa tăng khí hoàn không thành vấn đề. Chương 216, càng ngày càng nghiêm trọng, uy của kiếm phái thượng phẩm 1. Sở Mộ chậm rãi nói, vẻ mặt Tống Tân Dương vui vẻ, cảm thấy tên này rất là thức thời. Mà Tống Quang Đào thì vẻ mặt đắc chí, thậm chí ánh mắt nhìn Sở Mộ nhiều thêm mấy phần khinh thường. Mà đám người La Ngọc Phong thì ngạc nhiên, Sở Mộ không để ý tới bọn họ mà tiếp tục nói. Những thứ này ta đạt được trên đấu kiếm đài, người muốn thì có thể theo ta lên đấu kiếm đài, dùng những thứ này làm tiền đặt cược. Ngươi thắng, tự nhiên nó thuộc về ngươi. Đám người La Ngọc Phong lập tức vui vẻ, không hổ là tiểu sư đệ, không nói thì thôi, vừa nói đã nói tới trọng điểm. Tống Tân Dương này cũng chỉ có tu vi thập đoạn đỉnh phong, có lẽ lợi hại hơn Tống Quang Đào, nhưng mà đám người La Ngọc Phong tin tưởng, hắn không phải là đối thủ của Sở Mộ. Ngươi, sắc mặt Tống Tân Dương bỗng nhiên đại biến, hai mắt bắn ra tinh mang sắc bén thẳng về phía Sở Mộ. Đệ tử kiếm phái hạ phẩm, ngươi biết mình đang nói gì không? Dám khiêu khích Tống Sư Huynh, Sở Mộ, ngươi quá đề cao mình rồi. Tống Quang Đào cũng nói, động đao động kiếm là thật nhất. Sở Mộ lạnh nhạt nói một câu, ngươi, sắc mặt Tống Tân Dương càng thêm khó coi, tuy rằng hắn biết thực lực của mình còn hơn Tống Quang Đào, trong 10 kiếm đánh bại Tống Quang Đào không phải là chuyện khó. Nhưng mà từ trong lời tự thuật của Tống Quang Đào, hắn không có 10 phần nắm chắc đánh bại Sở Mộ. Một khi không có cách nào đánh bại Sở Mộ một cách nhẹ nhõm, như vậy đối với thanh danh hắn cũng không tốt chút nào. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là dùng thân phận đệ tử kiếm phái trung phẩm của hắn để áp bách Sở Mộ, làm cho Sở Mộ chủ động lùi bước, thỏa hiệp. Nhưng mà bất đắc dĩ Sở Mộ lại không có làm theo ý hắn. Sở Mộ, ta thừa nhận ngươi có chút bổn sự, nhưng mà là địch với kiếm phái trung phẩm, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Ồ, vậy sao, ngươi có tài đức gì mà có thể đại biểu cho một kiếm phái vậy? Đột nhiên bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm chế giễu làm cho Tống Tân Dương biến sắc. Đột nhiên hắn quay đầu lại, hai mắt bắn ra tinh mang khiến cho người ta sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Tống Tân Dương trầm thấp, có vài phần giận dữ hỏi. Sở Thiên, đệ tử Lưu Vân kiếm phái. Sở Thiên thản nhiên cười nói, Lưu Vân kiếm phái. Tống Tân Dương nhướng mày, trực giác đã nói cho hắn biết lần này mình có chút lỗ mãng. Mà vẻ mặt đám người La Ngọc Phong thì vui mừng, có Sở Thiên tham dự, Thanh Phong Viện bọn họ có lẽ sẽ không bị động như vậy nữa. Việc này có liên quan gì với Lưu Vân kiếm phái các ngươi? Tống Tân Dương nhướng mày, có chút không vui nói, không có quan hệ với bổn phái, mà có quan hệ tới bản thân ta. Sở Thiên bước tới, đi tới trước mặt Tống Tân Dương, chừng hai mắt nói. Tránh ra, tuy rằng tu vi không có bằng đối phương, nhưng mà lại có khí độ đại tướng mà đối phương không thể nào bằng được. Tống Tân Dương lập tức cả kinh, vô thức lui về phía sau một bước, giận dữ không thôi. Nói như vậy ngươi nhất định phải nhúng tay vào việc này sao? Biến cố bực này khiến cho Tống Tân Dương không kịp trở tay, vẻ mặt âm trầm. Ta là thân đại ca của Sở Mộ, ngươi nói xem. Sở Thiên đi vào trong nội viện Thanh Phong Viện, quay đầu nhìn Tống Tân Dương, vẻ mặt như cười như không nói. Tống Tân Dương lập tức tiến thoái lưỡng nan, vốn hắn định mang thân phận đệ tử kiếm phái trung phẩm ra dọa người Thanh Phong Viện. Ai biết Sở Mộ dầu muối không ăn, hiện tại lại xuất hiện đệ tử kiếm phái trung phẩm Lưu Vân kiếm phái, hơn nữa lại là thân đại ca của Sở Mộ. Kể từ đó, bất kể là thực lực hay là luận bối cảnh, cũng khó có thể chiếm được chút tiện nghi nào. Tống Quang Đào nhìn thấy Tống Tân Dương chần chờ, lập tức cả kinh, trực giác nói cho hắn biết việc hôm nay chỉ sợ không có thành công. Hắn vô cùng không cam lòng, chỉ là hắn biết, không thể làm được gì khác. Ồ, rất náo nhiệt a. Đột nhiên một đạo thanh âm từ xa vang lên, Tống Quang Đào và Tống Tân Dương nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đám người đi tới, từ y phục và trang sức trên người dường như là tới từ kiếm phái khác nhau. Vương Kỳ, Vương Sư Đệ, Tống Tân Dương có chút kinh ngạc, hóa ra Tống Sư Huynh cũng ở đây, thực sự là trùng hợp a. Người tới chính là đám người Vương Kỳ, vừa nhìn thấy Tống Tân Dương, đám người này hơi sững sờ, sau đó như cười như không nói, chỉ chắp tay một cách tượng trưng. Đám người Sở Thiên tự nhiên cũng nghe thấy đối phương nói chuyện, sắc mặt lập tức trầm xuống, đều có dự cảm mưa gió sắp tới. Lúc này đám người Vương Kỳ cũng đi tới trước cửa Thanh Phong Viện rồi dừng lại, tổng cộng có 4 người. Trừ Vương Kỳ ra còn có 2 người quen biết với Sở Mộ. Vừa nhìn thấy bọn chúng, trong lòng Sở Mộ không tự giác được xuất hiện vẻ phẫn nộ, chỉ là bị hắn nhanh chóng trấn áp. Sở Mộ cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là nếu không hung hăng đả kích Vương Lâm và Lâm Lạc Thủy, một tia không cam lòng ở sâu trong linh hồn hắn còn không chính thức tiêu tán. Chỉ là tự nhiên Sở Mộ cũng có ý nghĩ và chủ trương của mình, không bị một tia không cam lòng trong linh hồn khống chế. Lúc nên ra tay, hắn sẽ ra tay, để cho mình nhận được chỗ tốt lớn nhất. Trừ Vương Kỳ, Vương Lân và Lâm Lạc Thủy ra còn có một người khác, rất lạ mặt, chưa bao giờ thấy qua, chỉ là lại khiến cho Sở Mộ cảm nhận được một tia nguy hiểm. Người này mang theo nụ cười nhàn nhạt, tướng mạo đường đường, làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Nhưng mà trong khóe mắt thi thoảng lại có tinh mang sắc bén hiện lên, làm cho người ta biết rõ hắn không phải là kẻ dễ trêu. Lâm Lạc Thủy oán hận nhìn qua Sở Mộ, vài ngày trước nàng chủ động đi tìm Sở Mộ, thậm chí ăn nói khép nép, lại bị Sở Mộ lạnh lùng đối xử, dưới tình huống thẹn quá hóa giận, sau khi suy nghĩ, nàng chạy đi tìm Vương Lân, nàng rất hận kẻ này, nhưng mà nàng phải nhịn, mục tiêu là đối phó với Sở Mộ. Vương Kỳ cũng dùng ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn qua Sở Mộ, Vương Lân thì lạnh nhạt cười, trong mắt có một tia không cho là đúng. Tống Sư Huynh, ta giới thiệu cho huynh một chút, vị này chính là Quách Thừa Cơ, Quách Sư Huynh, là đệ tử Thượng Huyền Kiếm Phái, vị này chính là tam đệ của ta, cũng là đệ tử Thượng Huyền Kiếm Phái, vị này chính là Lâm Lạc Thủy, Lâm Sư Muội, là đệ tử Chân Thủy Kiếm Phái. Vương Kỳ thu hồi ánh mắt, nhìn qua Tống Tân Dương, bộ dáng như cười như không nói, ngữ khí có vài phần quái dị. Trong lòng Tống Tân Dương rung động, sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Thượng Huyền Kiếm Phái, đó không phải là một trong những kiếm phái thượng phẩm của Ly Châu hay sao? Vương Kỳ này không ngờ lại có liên quan tới đệ tử Thượng Huyền Kiếm Phái, hơn nữa tam đệ hắn lại là đệ tử Thượng Huyền Kiếm Phái. Nghĩ lại trước đó mình có chút khinh thị với Vương Kỳ, thậm chí còn có mâu thuẫn nho nhỏ, hắn lập tức hối hận không thôi. Hắn hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải đối xử tốt với Vương sư đệ này, ủng hộ hắn ta nhiều hơn. Chương 217, càng ngày càng nghiêm trọng, uy của kiếm phái thượng phẩm 2. Tống Tân Dương bái kiến Quách sư huynh, Vương sư đệ, Lâm sư muội. Tống Tân Dương vội vàng chắp tay hạ kiếm lễ, thái độ vô cùng chân thành, rất thức thời. Quách Thừa Cơ mỉm cười gật đầu xem như đáp lễ, mà Vương Lân và Lâm Lạc Thủy thì không thèm chú ý, khiến cho mặt Tống Tân Dương đen lại. Tống sư huynh, không phải ngay cả Thanh Phong Viện sư huynh cũng không vào được đó chứ? Vương Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói, cũng không phải. Tống Tân Dương cố gắng nặn ra một nụ cười, nói. Xem ra, dường như yêu cầu của Tống Tân Dương sư huynh ngươi đã bị cự tuyệt. Chẳng lẽ Thanh Phong Viện này chỉ là một kiếm phái hạ phẩm mà dám cự tuyệt đề nghị của Tống sư huynh Lệ Phong kiếm phái chúng ta hay sao? Vương Kỳ lần nữa nói, ngữ khí quái dị khiến cho sắc mặt Tống Tân Dương thay đổi tới lui, lại chỉ có thể cưỡng ép nhịn phẫn nộ ở trong lòng không dám bạo phát ra, hắn còn phải miễn cưỡng cười làm lành. Vương Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng rất là khoan khoái, nếu như là bình thường. Hắn đã sớm bị Tống Tân Dương này quát lớn, hiện tại rất tốt, vừa tới kiếm viện này, có tam đệ làm chỗ dựa, cảm giác của hắn không còn giống như trước nữa. Sở Mộ, Quách sư huynh đã tự mình tới, chẳng lẽ các ngươi còn không nghênh đón sao? Vương Kỳ nhìn qua Sở Mộ, thay đổi mũi thương, Tống Tân Dương không khỏi thở dài một hơi, trong lòng đang suy nghĩ cái cớ để rời khỏi nơi này. Vị Quách sư huynh của Thượng Huyền kiếm phái cùng với chư vị sư huynh đệ quang lâm bổn viện, quả thực là vinh hạnh của bổn viện. Mấy người sư huynh đệ chúng ta cũng cảm thấy nở mày nở mặt a. La Ngọc Phong vội vàng nói, nụ cười vô cùng chân thành, còn ý bảo các vị sư đệ vững vàng. Mời các vị tiến vào, kiếm phái trung phẩm đã không trêu vào nổi, huống chi là kiếm phái thượng phẩm còn càng thêm mạnh mẽ hơn. Không thể không nói, đại sư huynh như La Ngọc Phong, quả nhiên là được, có được giãn được. Có đi vào hay không cũng không quan trọng, Quách Thừa Cơ khẽ cười nói, không có vì thân phận mình là đệ tử kiếm phái thượng phẩm mà vênh váo hung hăng. Ngược lại còn rất dễ khiến cho người ta sinh lòng hảo cảm. Ánh mắt Lâm Lạc Thủy nhìn vào mặt Quách Thừa Cơ, trong mắt có suy nghĩ, mà Quách Thừa Cơ lại tiếp tục nói. Nghe nói đệ tử mới tới của Quý Viện Thiên Phú xuất chúng. Dùng tu vi thập đoạn trung kỳ đánh bại thập đoạn đỉnh phong. Hơn nữa là một kiếm đánh bại, càng kinh người không thôi. Quách Mỗ ta xưa nay thích dùng kiếm kết bạn, nhất thời tâm ngứa ngáy khó nhịn mà hỏi thăm. Cho dù có chút đường đột, nhưng mà Quách Mỗ không thích không công mà lui. Nụ cười trên mặt Quách Thừa Cơ vẫn ôn hòa như vậy, chỉ là trong mắt lại mang theo vài phần hàn ý, xem qua khiến cho người khác bia rõ, không có đơn giản như vậy. Lại là một lần tới bới móc, mà Vương Lân mặc dù không có nói chuyện, lại nở nụ cười lạnh lẽo. Sắc mặt đám người La Ngọc Phong đột nhiên trở nên rất là khó coi, có Quách Thừa Cơ này, tu vi thập đoạn đỉnh phong, nhưng mà không phải là tồn tại mà kiếm giả thập đoạn đỉnh phong bình thường có thể so sánh. Loại khí thế hùng hậu vô cùng cơ hồ có thể so sánh với thập đoạn đỉnh phong bán bộ hóa khí, hơn nữa bởi vì là đệ tử kiếm phái thượng phẩm, cho nên thực lực khó có thể phán đoán. Thực lực như vậy, so với tiểu nhân như Tống Quang Đào không biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Tuy rằng bọn họ có lòng tin với Sở Mộ, nhưng mà cũng không thấy được Sở Mộ có thể đánh bại đối phương. Dù sao nội tình kiếm phái thượng phẩm còn đó, thực sự còn hơn kiếm phái hạ phẩm rất nhiều. Sở Mộ không có trực tiếp trả lời mà nhìn Quách Thừa Cơ, trong mắt song phương đều có hàn mang bắn ra. Quách Thừa Cơ mang tới cho Sở Mộ một tia nguy hiểm, trực giác của Sở Mộ nói cho hắn biết, coi như hắn có thể đánh bại Quách Thừa Cơ, nhưng mà chỉ sợ cũng phải trả một cái giá lớn. Đây là chênh lệch tuyệt đối giữa thập đoạn đỉnh phong của kiếm phái hạ phẩm và thập đoạn đỉnh phong của kiếm phái thượng phẩm. Đệ tử kiếm phái thượng phẩm là ngưu bức nhất hay sao? Là người muốn làm gì thì làm, muốn bắt nạt ai thì bắt sao? Sở Thiên tự nhiên không muốn để Sở Mộ chống lại Quách Thừa Cơ này, nhưng mà hắn lại hiểu Sở Mộ, cho nên trước khi Sở Mộ không có mở miệng, hắn vội vàng bước ra một bước, quát lên một tiếng chói tai. Nụ cười trên mặt Quách Thừa Cơ đột nhiên cứng lại, một vòng hàn ý khuếch tán, có hàn mang bước người bắn ra, rơi vào trên mặt Sở Thiên, làm cho sắc mặt Sở Thiên đại bi yên, không tự giác được mà kêu lên một tiếng. Thân ảnh Sở Mộ lóe lên, xuất hiện trước mắt Sở Thiên, đứng ở phía xa đối diện với Quách Thừa Cơ, dùng khí thế chống lại. Mặc dù tu vi còn xa không bằng đối phương, nhưng mà luận thực lực chân chính, Sở Mộ cũng không kém hơn đối phương. Huống chi loại giao phong khí thế này, đối với kiếm thế nhập môn như Sở Mộ mà nói, căn bản không tính là thứ gì. Sắc mặt mọi người thi nhau biến đổi, chỉ cảm thấy trong không khí giữa Sở Mộ và Quách Thừa Cơ có một đạo lực lượng vô hình va chạm với nhau, bắn ra khí tức chấn động kinh người, khiến cho bọn họ không thể không tránh lui. Hai tay Tống Tân Dương càng run rẩy, âm thầm may mắn mình không có đồng ý lên đấu kiếm đài với Sở Mộ. Nếu không nhìn khí thế như vậy, hơn phân nửa mình sẽ không đánh bại được tiểu tử này, thậm chí rất có thể sẽ bị đánh bại, đến lúc đó mất hết thể diện. Mà trong mắt Vương Kỳ hiện lên vẻ ghen ghét, Vương Lân thì vẻ mặt ngưng trọng, Lâm Lạc Thủy thì không có một chút biểu hiện nào. Ồ, không ngờ lại có thể chống lại khí thế ta một hai. Ngươi ngày càng khiến cho ta cảm thấy hứng thú. Nụ cười trên mặt Quách Thừa Cơ biến mất, chuyển thành nụ cười giống như nhìn thấy con mồi hợp ý. Chiến ý của Sở Mộ cũng bị kích thích, chiến đấu với kiếm giả cường đại cũng là một phương thức tu hành, từ trước tới nay hắn đều không trốn tránh. Vương Kỳ, ngươi tới nơi này làm gì? Đột nhiên, lại một đạo thanh âm tràn ngập hàn ý từ bên ngoài truyền tới, khiến cho mọi người quay đầu lại. Lúc này có hai người từ phía sau đi tới trước mặt mọi người. Một nam một nữ, người mở miệng chính là nữ nhân kia, đó là Sở Hồng, mà ánh mắt Quách Thừa Cơ lúc nhìn vào mặt nam tử đang chậm rãi đi tới kia, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ, dần dần trở nên nồng đậm. Ta tới nơi này làm gì, chẳng lẽ còn đợi ngươi phê chuẩn hay sao? Vương Kỳ lạnh lùng lườm Sở Hồng, dùng ngữ khí khinh thường nói. Mà Vương Lân nhạy cảm phát hiện ra sắc mặt Quách Thừa Cơ biến hóa, không khỏi nhìn nam tử đang đi tới vài lần. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng kéo tay Vương Kỳ, lắc đầu, ý bảo Vương Kỳ không nên nhiều lời. Ngày sau gặp lại, đi. Quách Thừa Cơ nhìn Sở Mộ, vội vàng quay người rồi nói với Vương Lân. Hắn cũng không đợi mấy người này mà xoay người rời đi. Vương Lân cũng nhanh chóng kéo tay áo Vương Kỳ, không để ý tới Lâm Lạc Thủy mà nhanh chóng xoay người rời khỏi. Chương 218, không nên tự cho là đúng như vậy. Tuy rằng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng mà Vương Kỳ cũng không phải là người ngu, trực giác bảo hắn có chuyện không đúng, hắn lập tức vội vàng rời khỏi theo đám người Vương Lân, chỉ là trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Sở Mộ. Lâm Lạc Thủy và đám người Tống Tân Dương cũng biết, đám người Quách Thừa Cơ vừa đi, bọn họ ở đây cũng không có chỗ tốt gì, cho nên không thể không rời khỏi nơi này. Đám người La Ngọc Phong cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao đám người Quách Thừa Cơ lại rời khỏi nhanh như vậy, hơn nữa nhìn sắc mặt đám người này cũng không tốt chút nào. Sở Thiên và Sở Mộ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang chậm rãi đi tới, hai mắt nhíu lại, đồng tử co rút lại. Nhất là Sở Mộ, vẻ mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy đạo thân ảnh đang đi tới kia tuy rằng chậm chạp, nhưng mà lại có một loại khí thế đặc biệt, giống như sóng to gió lớn đang cuồn cuộn tập kích tới, muốn nuốt trọn con người ta vậy. Loại cảm giác này biến mất trong nháy mắt, giống như ảo giác, Sở Mộ khẽ cau mày, rơi vào trầm tư, hắn biết rõ cảm giác vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Sở Mộ, Sở Thiên, các ngươi mau nhìn xem ai tới này. Sở Hồng nhanh chóng chạy vào, vui vẻ nói. Đại ca, Sở Thiên nhìn qua người nọ rồi mỉm cười, kêu lớn, Sở Mộ không có tỏ vẻ gì. Thật cao hứng khi có thể nhìn thấy các ngươi ở đây. Người tới vui vẻ nói, đây cũng là phúc của Sở gia chúng ta. Sở Hồng vui vẻ không thôi, giống như là tiểu hài tử được khen vậy. Sở Thiên cũng không có chút mâu thuẫn gì, duy chỉ có Sở Mộ không có chút tỏ vẻ gì. Nhưng mà hắn lại nhận ra, người này chính là Sở Hà, đường ca trên danh nghĩa của cỗ thân thể này, cũng chính là nhi tử ruột của gia chủ Sở Hành Không, thiếu gia chủ Sở gia Sở Hà. Đối với vị đường ca này ấn tượng của Sở Mộ không phải quá khắc sâu. Bởi vì thiên phú tu luyện của Sở Hà là lục phẩm, là thiên tài chính thức. Được bồi dưỡng trọng điểm, mà lúc trước Sở Mộ chỉ là một người rất bình thường, giữa hai người trừ ngẫu nhiên gặp mặt ra, căn bản không có liên hệ gì. Hắn chỉ biết có một người như đối phương tồn tại mà thôi. Huống chi hiện tại Sở Mộ cũng không phải là Sở Mộ trước kia, đối với Sở Hà này cũng không có một chút cảm giác thân cận nào. Trực giác nói cho đám người La Ngọc Phong biết người vừa tới không tầm thường, chỉ là không biết đối phương rốt cuộc là ai. Nhưng mà lăn lộn trong kiếm viện lâu như vậy, một ít nhân vật thủ lĩnh trong kiếm viện, La Ngọc Phong tự nhiên hoặc ít hoặc nhiều đều nhận ra. Sau khi hắn trầm tư một lát, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt hiện lên vẻ kinh hãi, chẳng lẽ là người kia? Nếu như thực sự là người nọ, vậy Quách Thừa Cơ kia rút lui cũng không có gì là kỳ quái. Chu Tiến và Trịnh Tu Nhiên hiển nhiên cũng nhận ra người này, hai mắt trợn ngược, như muốn lồi ra, miệng há lớn, không nói được lời nào. Đám người Lý Giật nhìn qua vẻ mặt ba người La Ngọc Phong, trực giác nói cho bọn họ biết người tới bất phàm, nhưng mà lại không biết thân phận hắn cho nên trong lòng có vô số dấu chấm hỏi. Sở Thiên và Sở Hồng có thể tới kiếm viện bồi dưỡng cũng không kỳ quái. Nhưng mà Sở Mộ ngươi có thể tiến vào kiếm viện bồi dưỡng, lại hoàn toàn vượt quá dự kiến của ta. Tuổi tác của Sở Hà hơn Sở Thiên một tuổi, nhưng mà ở phương diện khí thế, khí độ lại hơn Sở Thiên rất nhiều. Loại cảm giác này giống như đối lập giữa người lớn và trẻ nhỏ vậy. Hắn nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhìn vào Sở Mộ, chậm rãi nói. Lại còn có thể tu luyện tới tu vi thập đoạn trung kỳ, vượt qua Sở Thiên và Sở Hồng, càng khiến cho ta kinh ngạc vạn phần là, người không định ân cần thăm hỏi người làm đại ca như ta sao? Đây xem như chuyện nhà, đám người La Ngọc Phong hoàn toàn không có chỗ nhúng tay, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn qua. Ta và ngươi cũng không có quen thuộc, Sở Mộ mở miệng nói, bảo hắn đi biểu hiện thân mật với một người không quá thân cận, thậm chí không có liên quan. Lại dưới bầu không khí có chút vi diệu này quả thực rất khó. Sở Thiên và Sở Hồng nghe vậy quýnh lên, vẻ mặt Sở Hà nao nao, không thể tưởng tượng được Sở Mộ lại trả lời mình như vậy. Chợt hắn giật mình, dù sao hắn và Sở Mộ mặc dù nói là đường huynh đệ, nhưng mà trước kia hai người là hai đường thẳng song song đi ngược chiều, căn bản không có liên quan gì. Ngươi nói cũng đúng, đổi lại là ta cũng cảm thấy mất tự nhiên. Sở Hà chắp hai tay ra sau lưng, gật đầu, vẻ mặt như mây trôi nước chảy, chậm rãi nói. Nhưng mà bất kể thế nào, ta chung quy vẫn là đường huynh của ngươi, lại tới từ cùng một gia tộc, hơn nữa lại có quan hệ thân thuộc, ta cho ngươi một lời khuyên, cũng là cảnh cáo. Có lẽ ngươi đạt được một ít kỳ ngộ gì đó, những kỳ ngộ này làm ngươi thay đổi, có được thực lực bây giờ, không giống như trước kia. Nhưng mà kiếm viện khác với kiếm phái, ở đây hội tụ đệ tử ba đại kiếm phái thượng phẩm, tám đại kiếm phái trung phẩm và 36 kiếm phái hạ phẩm. Mỗi một người đều có chỗ độc đáo riêng, không thể coi thường. Cho nên ở nơi này trước tiên nên thu liễm mình một chút, không nên tự cho mình là đúng như vậy. Người nào cũng trêu vào, ta cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy. Sắc mặt Sở Thiên hơi đổi, vội vàng nhìn về phía Sở Mộ, lo lắng Sở Mộ sẽ nói ra lời nói kích thích. Dù sao Sở Hà nói lời này nghe qua là có ý tốt, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, còn có ý tứ giáo huấn, hơn nữa là ở vị trí cao cao tại thượng nhìn xuống. Đa tạ lời khuyên của ngươi, Sở Mộ gật đầu, tùy ý đáp lại, cũng không đặt lời nói của Sở Hà vào trong lòng. Bởi vì hắn chưa bao giờ trông cậy, chờ mong vào việc Sở Hà là chỗ dựa cho hắn. Cho dù hiện tại Sở Hà có tu vi hóa khí cảnh, cường đại hơn hắn cũng vậy. Được rồi, nếu như không có chuyện gì khác ta đi trước. Sở Thiên, Sở Hồng, có chuyện gì cứ tới tìm ta. Sở Hà gật đầu, không nhìn Sở Mộ mà nói với Sở Thiên, Sở Hồng một câu rồi xoay người, nhanh chóng rời đi. Thái độ của Sở Mộ làm cho Sở Hà cảm thấy khó chịu, cho nên hắn cũng không muốn dừng lại nơi này quá lâu, thậm chí khi rời đi, ngay cả Sở Mộ cũng không để ý tới mà chỉ nói chuyện với Sở Thiên và Sở Hồng, những người khác hắn cũng bỏ qua. Sau khi Sở Hà rời khỏi, Sở Thiên dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua Sở Mộ, khóe miệng giật giật, muốn nói gì đó, chỉ là không biết nên nói gì cho phải. Về phần Sở Hồng càng không cần phải nói, nàng vô cùng sùng bái Sở Hà, đương nhiên hiện tại cũng có vài phần sùng bái Sở Mộ, lúc này nàng đứng ở giữa, có cảm giác tiến thoái lưỡng nan, khó xử vô cùng. Ngược lại, Sở Mộ lại không có suy nghĩ giống như bọn họ. Tu vi của Sở Hà là hóa khí cảnh, nhưng mà chỉ là hóa khí cảnh tuyệt đối không có cách nào khiến cho ta có cảm giác mãnh liệt như vậy. Sở Mộ khẽ cau mày, âm thầm suy tư, nói. Chẳng lẽ, hắn, chương 219, tìm hiểu, kiếm thuật phân hệ 1, A Mộ, không cần phải lo lắng, đợi có thời gian ta mang đệ đi tới gặp Hoa đại ca, đến lúc đó sẽ tốt thôi. Sở Thiên thấy Sở Mộ nhíu mày, cho rằng hắn đang lo lắng khiến cho Sở Hà khó chịu cho nên vội vàng nói. Ồ, Sở Mộ lại lâm vào trầm tư, căn bản không có nghe rõ Sở Thiên đang nói gì, hắn chỉ thuận miệng nói một tiếng. Ý cảnh, Sở Hà cũng có khả năng lĩnh ngộ ý cảnh, nếu như quả thực lĩnh ngộ ý cảnh, có lẽ là thủy chi ý cảnh. Sở Mộ âm thầm nói, có vài phần kinh ngạc, chợt lại cảm thấy thoải mái. Dù sao sau khi tiến vào hóa khí cảnh lĩnh ngộ ý cảnh, tuy rằng không phải là chuyện quá phổ biến, nhưng mà cũng không phải quá thưa thớt. Huống chi Sở Hà cũng là một thiên tài, lĩnh ngộ ý cảnh cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Xem ra tứ viện kiếm giả của kiếm viện này, mỗi một người rất có thể đều lĩnh ngộ ý cảnh. Chỉ là lĩnh ngộ tới mấy thành lại không rõ. Sở Mộ âm thầm tổng kết suy đoán của mình, chỉ là không biết bọn họ có lĩnh ngộ kiếm thế hay không. Thật không ngờ tới, kinh đào kiếm phái Sở Hà trong kiếm viện tứ kiệt lại là đại đường ca của tiểu sư đệ. Đám người La Ngọc Phong thi nhau lắc đầu, vẻ mặt cảm khái nói. Lần này nếu như không có Sở Hà tới, chỉ sợ rất khó mà xong việc. Trịnh Tu Nhiên hiếm khi lên tiếng nói một câu, tiểu sư đệ, ta thực sự không biết nên hình dung đệ thế nào đây. Vừa mới tới kiếm viện lập tức khiến cho kiếm viện hỗn loạn. Chu Tiến cười khổ nói, nhưng mà trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn như sợ thiên hạ không loạn vậy. Cũng không thể nói tiểu sư đệ như vậy, tất cả mọi chuyện chỉ có thể nói người Thanh Lan viện tự cho là đúng, lại thua không nổi. Nếu không sẽ không xuất hiện những chuyện này. La Ngọc Phong nhàn nhạt nói, có vài phần lạnh lẽo. Được rồi các vị sư đệ, Thanh Phong viện là nơi chúng ta cùng nhau thủ hộ, không thể chỉ dựa vào sức của một mình tiểu sư đệ được. Cũng không thể trông cậy vào những người khác, chỉ có bản thân cường đại mới là chính đạo. Đại sư huynh nói cực kỳ đúng, đệ muốn đi tu luyện, tranh thủ đột phá tu vi, kiếm thuật tiến bộ. Vũ Văn Minh Hóa vô cùng khí phách nói, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng nhạt nhanh chóng rời đi. Các vị sư huynh, chúng ta cùng nhau cố gắng. Tạ Xuân Lôi nói, cũng hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Nhoáng một cái, bóng người ở tiền viện không còn, mọi người đều trở lại lầu các của mình tu luyện. Đủ loại chuyện xảy ra, sinh ra áp lực lớn lao, cũng tạo ra động lực lớn lao, áp bách bọn họ, làm cho bọn họ càng có động lực tu luyện. Linh khí tinh thuần theo thượng nguyên kiếm khí vận chuyển trong kinh mạch, tu vi tăng lên từng chút một. Sau 33 đại chu thiên, Sở Mộ thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, thanh tịnh như nước. Linh khí ẩn chứa trong linh thạch hạ phẩm quả thực là kinh người, cung cấp cho ta tu luyện lâu như vậy còn chưa bị ta hấp thu hết. Cúi đầu liếc nhìn linh thạch hạ phẩm trong tay, vẫn là khối ban đầu hắn luôn sử dụng từ lúc đạt được kia. Tiếp theo, hắn lại ném khối linh thạch này vào trong oản luân không gian. Tu vi tăng lên, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Trừ tu vi ra, còn có kiếm thuật. Hiện tại ta đã dần dần lục lọi ra chút môn đạo của song kiếm thuật, tới gần tiểu thành, mà tìm hiểu phong chi tương cũng hơi có chút tiến triển. Tin rằng lần sau khi thi triển ra bản đơn giản của phong chi tương, uy lực sẽ tăng lên vài phần. Chỉ là kim phong kiếm thuật còn chưa viên mãn, kim chi ý cảnh cũng chỉ có một thành. Mà kiếm thuật vân hệ còn chưa hoàn toàn nhuần nhuyễn, vân chi ý cảnh cũng chỉ có một thành. Cũng được, thời gian kế tiếp trừ việc tăng trưởng tu vi kiếm khí ra, lại sắp xếp một ít thời gian lĩnh ngộ kiếm thế. Trọng điểm đặt ở kiếm thuật vân hệ, mau chóng luyện tới viên mãn, rồi sau đó tìm hiểu ra tinh túy, dung hợp lại. Dung nhập vào kinh vân sát để làm tăng uy lực lên. Nói xong tâm tư Sở Mộ chìm đắm vào bên trong kiếm thuật vân hệ. Phi vân kiếm thuật, nhu vân kiếm thuật, quyển vân kiếm thuật, tùy vân kiếm thuật, vân hải kiếm thuật, toái vân kiếm thuật, từ thấp tới cao tổng cộng có 6 môn kiếm thuật vân hệ, trong đó phi vân kiếm thuật, nhu vân kiếm thuật cùng với quyển vân kiếm thuật Sở Mộ đã tu luyện tới viên mãn, tinh túy trong đó cũng tìm kiếm ra, hơn nữa còn đắc nhập vào trong kinh vân sát, khiến cho uy lực kinh vân sát tăng lên rõ rệt. Nhưng mà kinh vân sát vẫn chỉ là kiếm kỹ trung giai, chỉ có thể nói đây là một chiêu tương đối lợi hại trong kiếm kỹ trung giai. Chuyện này đối với tu vi thập đoạn trung kỳ như Sở Mộ mà nói, đã không đủ dùng. Chỉ có đạt tới cấp độ cao giai mới càng thêm thích hợp. Nhất là trong kiếm viện, có thể nói hơn phân nửa đệ tử đều tu luyện kiếm thuật cao giai, tự nhiên cũng có đủ sát chiêu cao giai. Những người lợi hại kia thậm chí còn có khả năng có hai thức, thậm chí là ba chiêu thức sát chiêu cao giai. Mà trước mắt, Sở Mộ chỉ có một sát chiêu cao giai là Kim Phong Liệt Không từ Kim Phong kiếm thuật. Ngoài ra còn có Phong Chi Tương Bản đơn giản hóa, nhưng mà uy lực của Phong Chi Tương Bản đơn giản hóa rất mạnh, viễn siêu sát chiêu cao giai bình thường. Hơn nữa tiêu hao quá lớn, thi triển một chiêu cơ hồ muốn tiêu hao hết toàn bộ tu vi kiếm khí, cho nên Sở Mộ mới không thể chờ đợi được muốn có thêm sát chiêu kiếm kỹ cao giai. Nếu như tu luyện thiểm lui kiếm thuật, cũng chỉ có thể đạt được một sát chiêu cao giai. Chỉ là, dùng thời gian tu luyện thiểm lui kiếm thuật còn không bằng dùng trên việc chỉnh hợp kiếm thuật phân hệ, dù sao cũng là kiếm kỹ hắn sáng tạo, có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực cực hạn. Còn có thể khiến cho vân chi ý cảnh tăng lên. Dần dần, Sở Mộ chìm đắm trong tinh túy của vân hải kiếm thuật và toái vân kiếm thuật, giống như thân thể ở trong một biển mây minh mang, chìm nổi bất định. Mây, từ trước tới nay tùy tâm sở dục, phiêu hốt bất định, biến ảo ngàn vạn, tự nhiên khôn cùng. Lúc này tu luyện kiếm thuật phân hệ, Sở Mộ cũng bị ảnh hưởng, làm cho tính cách của hắn xảy ra biến hóa rất nhỏ. Có thể nói nhìn kiếm có thể nhận định được kiếm giả, luyện kiếm thuật cũng giống như là làm người vậy, giữa cả hai mặc dù không có liên quan tuyệt đối, nhưng mà hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút liên quan. Một kiếm giả tính cách bá đạo kiên cường nhất định sẽ không có khả năng tu luyện kiếm thuật nhu hòa, có bao nhiêu thành tựu chứ? Một người đường đường chính chính nhất định không thể nào có khả năng tu luyện kiếm thuật quỷ dị tới nhập môn được. Nhưng mà Sở Mộ là tông sư kiếm thuật, có thể thể ngộ các loại kiếm thuật, lĩnh ngộ đặc điểm và biến hóa, lại kết hợp với nhau, từ kiếm thuật bất đồng đưa ra phong cách bất đồng, nói cho cùng, đây là căn cứ vào trên cơ sở kiếm thuật tông sư, kiếm giả tầm thường căn bản không có cách nào hiểu được.